Audio Chuyện Hay xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 55 của bộ truyện Cưới Nhanh và Chỉ Sủng Một Người. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé! Lời nói như thế này, tất cả mọi người đều hiểu được, giám đốc của bọn họ đã không còn tiền, có nghĩa là công ty đã đến lúc thay thế ông chủ mới. Nghe nói giám đốc Đào Hùng có rất nhiều tài sản, nói không chừng sau khi đổi ông chủ, công ty có thể cải tử hoàn sinh, bọn họ không cần phải lo lắng nữa. Nói tóm lại, bọn họ có hy vọng rồi. Ai nói tôi không trả được? Giám đốc Bạch Ngọc Dương, để tôi tính toán cho ông nhớ rõ. Hiện giờ ở trong tay ông nắm giữ 47% cổ phần, với giá trị cổ phiếu của hiện tại, còn có các biệt thự dưới danh nghĩa của ông, và một số tài sản lặt vặt thì số tiền chỉ có thể trả là 15 tỷ. Số tiền 30 tỷ còn lại, cho dù có phải thế chấp biệt thự của ông thì cũng không đủ tiền để trả. Mọi người nghe con số này sợ tới mức ngừng thở. Số nợ này biết khi nào mới trả nổi. Tôi không có nói là sẽ thế chấp cổ phiếu và biệt thự cho ông. Ông chưa nói thì cũng sẽ không sao. Chúng tôi có hợp đồng ở trong tay, có hiệu lực pháp lý đàng hoàng. Bây giờ, ông không giao hàng đúng hạn mà cũng không bồi thường tiền hợp đồng cho tôi. Vậy thì tôi chỉ có thể giao cho bên luật sư để giải quyết. Đến lúc đó không chỉ là bồi thường tiền hợp đồng mà ông còn phải bồi thường phí tổn thất tinh thần. Đào Hùng nói xong liền đứng lên. Cười cười đứng lên đi đến bên người Bạch Ngọc Dương, cúi người vỗ vỗ vai nói. Ông vốn là một người thông minh, lúc này nên làm như thế nào hẳn là ông nên rất biết rõ. Đồ bị mất đi sẽ có cơ hội lấy lại, nhưng một khi bị đưa ra pháp luật thì đời này coi như xong. Tôi có thể tố cáo ông về tội lừa gạt. Tức thắc, sắc mặt của Bạch Ngọc Dương trắng bệch. Thế nào ông thành tội lừa gạt rồi? Nếu như ông cứ để cho công ty đi ra pháp luật thì coi như là ông xong rồi. Không thể để cho chuyện này xảy ra được. Trong lúc Bạch Ngọc Dương thất thần, luật sư của Đào Hùng đã chuẩn bị tốt hồ sơ chuyển nhượng tài sản và cổ phiếu đặt ở trước mặt Bạch Ngọc Dương, đem lấy cây bút đặt vào trong lòng bàn tay ông. Đối với ông mà nói, đây đúng là một đòn chí mạng. Tay của ông run rẩy cầm cây bút, chậm chạp không dám ký xuống. Nếu như ký rồi thì ông sẽ mất trắng, cái gì cũng không có nữa. Đây, đừng do dự, ông cứ yên tâm, tôi sẽ giúp công ty của ông phát đạt trở lại. Chờ đến khi ông có năng lực cướp lại công ty trở lại, tôi tuyệt đối sẽ giao cho ông. Đào Hùng nói ở bên tay ông, Bạch Ngọc Dương nhìn những điều khoản cuối cùng ở trong bản hợp đồng. Đôi tay nắm chặt lại thành nắm đấm, không nghĩ tới mình sẽ đi đến bước đường này. Ông nỗ lực hơn nửa đời người, tất cả tâm huyết đều dồn vào ở đây, bây giờ lại cho người khác. Giám đốc Bạch Ngọc Dương, con người của tôi có một tật xấu, sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn. Tôi mà đổi ý thì ông sẽ biết rồi đấy. Từ một công ty hạng tầm trung mà ông phá nó trở thành như thế này, có thể cứu được hay không còn là một vấn đề lớn. Nói không chừng tôi còn chẳng kiếm được đồng nào ở đây. Đào Hùng như bất đắc dĩ than thở. Bạch Ngọc Dương quyết tâm, nếu như ông còn sống thêm một ngày nào thì ông nhất định sẽ lấy lại công ty. Cứ như vậy mà Bạch Ngọc Dương đặt bút ký xuống trước bao nhiêu con mắt, nhìn chữ ký của chính mình, tim của ông đều rỉ máu. Luật sư lạnh nhạt cầm lấy bản hợp đồng, không cho Bạch Ngọc Dương một chút cơ hội nào để hối hận. Giám đốc Bạch Ngọc Dương, ông cứ yên tâm, tôi sẽ giúp ông giữ gìn công ty. Bạch Ngọc Dương sa sút ngồi xuống ghế, cả người như bị đào rỗng đi. Ông thật sự mất trắng rồi. Nhưng vẫn còn may, Đào Hùng chỉ là giữ dùm ông, chờ đến khi có cơ hội, ông sẽ tự tay lấy nó lại. Bạch Ngọc Dương, vị trí này đã không còn thuộc về ông nữa, phiền ông tránh sang một bên. Bạch Ngọc Dương xấu hổ, đành phải đứng lên. Đào Hùng nhìn Bạch Ngọc Dương, ông nhếch khóe môi lên nở ra một nụ cười, giơ tay lên mà hô to. Kế tiếp xin mời mọi người nhiệt liệt hoan nghênh tổng giám đốc mới của chúng ta. Cô ấy sẽ dẫn dắt công ty vực dậy trở lại. Mọi người hãy cho một tràng pháo tay. Mọi người trong cuộc họp đều ngây ngốc. Không phải Đào Hùng mới là tổng giám đốc mới sao? Chẳng lẽ là không phải? Mọi người cùng hướng về phía cửa, chỉ nghe thấy tiếng thanh túy của giày cao gót. Người bước vào là một cô gái mặc trang phục công sở màu đen, mái tóc dài được buộc chặt thành đuôi ngựa, trông rất chuyên nghiệp và đáng tin tưởng. Người này bọn họ đã gặp qua, lúc này lại xuất hiện ở trong phòng họp, khiến tất cả mọi người đều khiếp sợ mà há to miệng. Không có bất cứ một ai nghĩ đến đó là Bạch Hiểu Nguyệt xuất hiện ở một chức trách trong công ty. Bạch Hiểu Nguyệt, sao lại là cô? Đào Hùng, đây là sao? Cổ phần tôi chuyển nhượng cho ông, ông cần phải cho tôi một lời giải thích hợp lý. Bạch Ngọc Dương nghĩ đến công ty của ông sẽ biến thành công ty của Bạch Hiểu Nguyệt là ông lại không cam lòng. Năm đó ông nỗ lực biết bao nhiêu mới tóm gọn được cái công ty này, bây giờ đi vào vòng lại một hồi trở về tay của cô ta, vậy chẳng phải ông làm bao nhiêu việc đều trở nên phí công hay sao? Phải chăng Bạch Hiểu Nguyệt đã biết những việc ông đã làm cho nên bây giờ mới ra mặt trả thù mối hận năm xưa? Chú đã chuyển nhượng cổ phần của mình sang tên tôi, đương nhiên công ty phải là của tôi. Quên nói cho chú biết, đơn đặt hàng lần này thực ra là do tôi sắp xếp, Đào Hùng chỉ là người thay mặt giúp tôi. Bạch Hiểu Nguyệt, thì ra đây chính là kế hoạch của cô. Bạch Ngọc Dương hết nhìn Đào Hùng rồi lại nhìn sang Bạch Hiểu Nguyệt. Ông ta đã tính trăm phương ngàn kế, nhưng vẫn không tính được đến hai người bọn họ lại cấu kết âm mưu với nhau. Bạch Hiểu Nguyệt liếc nhìn Bạch Ngọc Dương một cái. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy ông vừa phẫn nộ lại vừa cô đơn như vậy. Bộ dạng không thể nào phát tiết ra được. Trong lòng cô không khỏi có một chút thỏa mãn về việc được trả thù. Nhưng như thế thì vẫn chưa kết thúc câu. Chỉ mới có một chút đó, sao lại có thể đủ với cô được? Thế chú nghĩ đây là kế hoạch của ai? Bạch Hiểu Nguyệt không để ý đến Bạch Ngọc Dương mà đi tới vị trí chủ tọa, liếc nhìn tất cả mọi người. Đây đều là những gương mặt mà ngày đó cô đã gặp qua, có rất nhiều người già đi theo năm tháng. Thời còn nhỏ khi tới công ty, bọn họ chẳng thèm để cô vào trong mắt, không biết chính mình bây giờ đứng ở vị trí này, trong lòng bọn họ có cảm tưởng gì. Xin chào mọi người, từ bây giờ trở đi, tôi chính là tổng giám đốc của mọi người. Tôi là Bạch Hiểu Nguyệt, nói vậy chứ có rất nhiều người đã biết mặt tôi. Về sau có thể gọi tôi là giám đốc Bạch Hiểu Nguyệt. Bạch Hiểu Nguyệt nói xong màn mở đầu, cô ngồi xuống ghế. Bạch Ngọc Dương đứng ở bên cạnh nhìn Bạch Hiểu Nguyệt đang ngồi vị trí vào của ông bao nhiêu năm nay. Trong lòng càng thêm căm ghét. Cho dù cô có 70% cổ phần của ta, thì cũng không thể leo lên cái vị trí này. Còn 53% cổ phần còn lại, cô không hề có được. Bạch Hiểu Nguyệt cười cười, cô biết Bạch Ngọc Dương sẽ nhắc đến chuyện này, sao có thể không chuẩn bị cho tốt được. Thật không may là số còn lại tôi đều nắm giữ. Nói tóm lại, tôi đã có tất cả các cổ phần của công ty, như thế đã đủ lý do tôi ngồi đây rồi chứ. Chuyện này không thể nào, rõ ràng là số cổ phần đó ta đã bán cho một người khác. Bạch Ngọc Dương nói, thấy ý cười trên mặt của Bạch Hiểu Nguyệt thì ông bừng tỉnh lại. Sao ông không nghĩ đến vị giám đốc bí ẩn kia là người của Bạch Hiểu Nguyệt, nhưng rõ ràng công ty đối thủ bên kia... Chỉ tại chú đã quá đa nghi, đối thủ bên kia cũng là do sự sắp xếp của tôi. Tôi không tiện ra mặt cho nên chú Đào Hùng đây đã ra mặt thay cho tôi tất cả. Chỉ tại ông quá tham lam, dẫn đến hồ đồ mà bán cho tôi số cổ phần đó để chuẩn bị cho đơn đặt hàng. Cô không thể nào có nhiều tiền như vậy được. Chú đoán xem, tất cả sau lưng tôi có bệ đỡ là ai đó thì chú cũng biết. Ngoài người đàn ông Vân Thiên Lâm ra còn có là ai nữa? Bạch Hiểu Nguyệt, cô... Bây giờ, một vị trí cao nhất trong công ty, tôi đã ra quyết định. Bạch Ngọc Dương không có đủ khả năng lãnh đạo công ty, giáng xuống làm nhân viên thường. Nhưng suy xét đến việc làm hao hụt ngân sách của công ty, tôi sa thải Bạch Ngọc Dương. Mọi người đều không nghĩ tới quyết định đầu tiên của kế nhiệm là đuổi việc Bạch Ngọc Dương. Cái ý này rất rõ ràng là đang cảnh cáo ngầm và dọa bọn họ để ra uy quyền của mình. Cô dựa vào cái gì mà dám đuổi việc ta? Làm thất thoát đến 30 tỷ nhưng tôi vẫn còn dám thuê một nhân viên như thế không? Bạch Thiều Nguyệt nói xong lấy một tập hồ sơ ném ở trên bàn. Tất cả những yêu cầu của bộ nghiệp vụ ông đều là không làm. Người như vậy tôi không nuôi nổi. Cô không thể đuổi chú của cô đi được. Không thể làm như vậy. Người đâu? Mang ông ta ra ngoài. Sắc mặt của Bạch Hiểu Nguyệt đanh lại, một tay vỗ vào mặt bàn, bảo vệ lập tức đi vào, kìm chặt Bạch Ngọc Dương đi ra khỏi phòng họp. Bạch Hiểu Nguyệt, cô không thể làm như vậy với chú của mình, cô không thể đối xử với tôi như vậy được. Bạch Ngọc Dương vẫn luôn giãy giụa kêu gào, nhưng bảo vệ vẫn cứ làm theo nhiệm vụ của mình, một cước ra ngoài công ty đứng. Cửa phòng họp được đóng lại, trải qua một chuyện ồn ào như vậy, mọi người đều không dám nhìn thẳng vào nữ giám đốc mới nhậm chức. Cô trong quá khứ hoàn toàn không giống nhau, gương mặt cô lạnh lùng, đôi mắt cao ngạo, chỉ nhìn thoáng qua đã khiến cho người khác phải kính sợ. Hôm trước, tôi đã cẩn thận phân tích tình hình của công ty, bởi vì hình thức và chế độ kinh doanh đã cũ, cho nên công ty mới dẫn đến tình trạng như ngày hôm nay. Bây giờ công ty này là của tôi, cho nên tôi không thể để cho công ty cứ tiếp tục lụi bại như vậy. Đây là kế hoạch và quy định mà tôi đã để phát triển công ty. Tôi sẽ đưa ra mỗi người một bản để cho xem thử. Có ý kiến gì mọi người có thể đưa ra nói, chúng ta sẽ bàn bạc lại. Cái kế hoạch này cô đét tự mình nghĩ ra trong một tuần, đương nhiên vẫn phải tham khảo qua Vân Thiên Lâm rồi mới đến tay của những người ngồi đây. Nếu như mọi người cảm thấy không có vấn đề gì, thì từ hôm nay trở đi, công ty cứ dựa vào bản tôi đã phát cho mọi người mà nghiêm túc chấp hành. Bạch Nhiều Nguyệt thấy không có ai có ý kiến nên mới nói ra, thì lúc này có một người đứng lên, đó là giám đốc bộ phận nghiệp vụ. Cô đã xem qua lý lịch của ông ta, mặc dù cũng đã đóng góp cho công ty, nhưng trong năng lực hầu như không có, chỉ dựa vào số thời gian ông ta ở lại công ty, cho nên mới có chức vụ như ngày hôm nay. Nói chung là không thể tin tưởng được. Chú có ý kiến gì? Tôi có một chút ý kiến, trước kia giám đốc Bạch Ngọc Dương có quy định là tiền lương cố định. Còn trong bản này lại đưa ra năng lực của mỗi người, nếu như hoàn thành nhiệm vụ thì mới trích ra phần trăm để thưởng. Cái này khác nào là tiền lương bị giảm. Trí nhớ của chú đúng là không tốt. Tôi đã nói bây giờ công ty này là của tôi, không nuôi những kẻ không muốn làm mà vẫn được tiền lương hàng tháng đều đặn. Còn về nhiệm vụ và vị trí nghiệp vụ, chú có ý kiến gì không? Có, tại sao việc của nghiệp vụ lại nhiều đến như vậy? Nếu nói không nhiều thì chú dựa vào cái gì để lên cái chức giám đốc này ngồi? Tôi đã ghi rất rõ về hai bộ phận thị trường và nghiệp vụ sẽ hợp lại thành một bộ phận. Trong tháng này, hai bộ phận sẽ thi đấu. Trong tháng sau, bộ phận nào làm tốt hơn thì người đứng đầu sẽ được đảm nhiệm vị trí giám đốc. Cái quy định này tôi không phục, nói tóm lại tôi không đồng ý. Bạch Kiều Nguyệt liếc mắt nhìn ông ta một cái. Mới vừa rồi ông còn rất tự tin để cãi nhau với Bạch Kiều Nguyệt, nhưng bây giờ cái tự tin đó đều đã bị Bạch Kiều Nguyệt ném đi rồi. Hãy cho tôi một cái lý do tại sao chú không đồng ý, hoặc là chú cảm thấy mình không có năng lực để giữ vững cái vị trí này, hay là nói chú không tin tưởng vào chính mình, chú phải sợ thách đấu. Nếu như một người làm ở bộ phận này mà sợ thách đấu, vậy thì không bằng chú về hưu là được rồi đó. Cô... Giám đốc tức giận đến nói không ra lời mà cũng không có một từ nào để phản bác lại. Bất cứ một người nào có ý kiến tôi đều sẽ tiếp thu, nhưng cần phải nêu ra lý do và lập luận của mình ra. Còn nếu giống như giám đốc nghiệp vụ đây thì cứ ngồi yên ở đó, nếu không muốn về hưu giống với ông ta. Bạch Hiểu Nguyệt đã ra ám chỉ cảnh cáo như vậy, làm cho tất cả mọi người không dám hó he. Xem ra cuộc sống về sau của mọi người sẽ không dễ dàng lắm. Nếu đã như vậy thì tôi từ chức. Chu Đào uy hiếp tôi, đúng không? Bạch Kiều Nguyệt dương đôi mắt lạnh lùng về phía ông ta, rồi sau đó cô lại lướt qua tất cả mọi người. Anh ấy đều nhanh chóng cúi đầu, không ai dám nhìn cô, vì sợ nếu bắt gặp ánh mắt ấy sẽ bị xui xẻo ngay. Không dám, tôi thấy hình như chú đã cho rằng cái gì tôi cũng không dám làm. Ông ta đang nghĩ tới quyết định của ông như thế, ông không tin Bạch Kiều Nguyệt sẽ đuổi ông đi. Trong thời gian này sa thải nhân viên, vậy thì lấy ai ra mà làm? Bạch Hiểu Nguyệt không nói gì, cô vỗ vỗ tay, lập tức có người đem đồ vào cho cô. Đây chính là hồ sơ mà cô đã điều tra về ông ta trong mười mấy năm nay làm việc tại công ty. Cô bày ra chứng cứ để ở trên bàn, cùng với những bức ảnh đã được chụp lại. Chú Hòa, chú đã lợi dụng chức vụ của mình để mang theo cấp dưới ra bên ngoài ăn chơi trác táng, rồi cầm hóa đơn về bảo phòng tài vụ thanh toán tiền. Chú cho rằng là tôi không biết. Công ty không cần có một người nhân viên như vậy. Để toàn bộ công ty làm ngạch mặt ra, để cho chú hưởng vui ở bên ngoài. Chú cảm thấy như thế nào? Bạch Kiều Nguyệt từng câu chất vấn như vậy làm cho tất cả mọi người bị dọa đi không nhẹ. Vốn dĩ mọi người đều cho rằng Bạch Kiều Nguyệt sẽ không làm ra cái trò trống gì. Xem ra tình huống trước mắt là đang đi ngược lại. Mà bọn họ cũng mở mang tầm mắt về sự lãnh đạo của phụ nữ. Bây giờ cô chuẩn bị tốt các chứng cứ để làm chuyện trái với lương tâm của giám đốc nghiệp vụ. Trong lòng những người còn lại cũng đang vô cùng bồn chồn và sợ hãi khi không biết đến khi nào mới tới lượt mình. Nhìn chứng cứ ở trên mặt bàn, ông ấp ba ấp úng nửa ngày, không nói lên một lời. Sao nào, có nghĩ tới Bạch Hiểu Nguyệt lại có thể chuẩn bị mấy thứ này? Cô ta trở nên là người có đầu óc như vậy từ khi nào? Thực ra đây không phải là Bạch Hiểu Nguyệt đột nhiên thông minh, cô vẫn luôn biết những chuyện này. Chỉ lúc ấy cô không có quyền gì để tham gia vào. Bây giờ đã có cơ hội, công ty giờ là của cô, đương nhiên cô phải cẩn thận, không được để cho nó thụt lùi nữa. Nếu như chú muốn từ chức, được thôi, tôi đồng ý, từ giờ trở đi, chú không còn là nhân viên của công ty nữa. Mời chú lập tức đi ra ngoài, có cần tôi gọi bảo vệ lên hay không? Ông ta còn chưa kịp phản ứng lại mọi chuyện như thế nào, đã bị đuổi ra bên ngoài. Cho dù mọi người không hài lòng lắm với các quy định của Bạch Hiểu Nguyệt, nhưng cũng không dám nói ra tiếng. Trước kia bọn họ đã làm việc rất nhẹ nhàng, mỗi ngày chỉ làm một ít rồi ngồi chơi. Bây giờ xem ra không thể tiếp tục như vậy được nữa. Mọi người có vấn đề gì nữa không? Nếu không có, tiếp tục cuộc hội nghị. Bạch Hiểu Nguyệt quét mắt một vòng, không ai dám ra tiếng, thậm chí liếc nhìn cô cũng không dám. Dựa theo quy trình, tất cả mọi người lần lượt báo cáo bộ phận của mình. Mỗi lần đến lượt ai là y như rằng trúng gió, ai nấy đều rin như cầy sấy, nói chuyện còn trở nên lắp bắp. Bạch Hiểu Nguyệt nghiêm túc lắng nghe, sau mọi người nói xong, cô tổng kết lại. Một cuộc họp vốn dĩ là mắng chửi Bạch Ngọc Dương, thế nhưng trong chốc lại biến thành một cuộc họp đích thực và mọi người trong công ty đều biết thời thế bây giờ đã thay đổi rồi. Lúc ban đầu mọi người còn đối với Bạch Hiểu Nguyệt nghi ngờ, nhưng sau khi cuộc họp kết thúc, anh ấy đều chuyển sang tâm phục khẩu phục. Mà Bạch Hiểu Nguyệt cũng không phải là không biết. Hôm nay cô đã biểu hiện không tồi. Tôi biết là tình hình của công ty hiện giờ không tốt, nhưng tôi có thể đảm bảo với mọi người, một tháng kế tiếp, thậm chí là ba tháng tiếp theo, mọi người sẽ vô cùng vất vả. Cho nên, bây giờ tôi cho mọi người một cơ hội, nếu như thấy sự chỉ dẫn của tôi quá áp lực. Muốn nghỉ việc thì chủ động nói với tôi sẽ thanh toán tiền lương gấp đôi. Tất cả mọi người đều nhìn nhau lại, tôi nhìn anh nhìn tôi, không có hiểu rõ ý của Bạch Kiều Nguyệt. Nếu đã quyết định ở lại, dù có chuyện gì xảy ra, tôi không mong muốn có thêm bất cứ một trường hợp nào giống như giám đốc nghiệp vụ. Nếu có, lập tức đuổi ra khỏi công ty ngay tức khắc. Đơn giản như vậy thôi, mọi người rõ chưa? Còn ở lại công ty, tình hình phát triển tốt lên, tôi cam kết với mọi người, tiền sẽ kiếm được không ít. Còn quyết định như thế nào thì tùy thuộc vào mọi người. Có người nào do dự một hồi, cuối cùng vẫn là quyết định đứng lên, lựa chọn rời đi. Bạch Kiều Nguyệt không còn ngăn cản, trực tiếp đuổi ông ta đi đến phòng tài vụ, thanh toán tiền lương. Cái này đối với cô mà nói không tổn thất nhiều lắm. Được rồi, nếu đã lựa chọn ở lại, chứng minh cho tôi xem. Mọi người không hề vô tích sự. Hôm nay họp đến đây thôi, mọi người phổ cập cho nhân viên ở bên dưới giúp tôi. Vâng, giám đốc Bạch Kiều Nguyệt. Tan họp. Cuối cùng cuộc họp mấy tiếng đồng hồ đã xong, tất cả mọi người đều nhẹ nhàng thở ra, mỗi người khi đi ra khỏi phòng họp đều toát mồ hôi đầm đìa, lo lắng sợ mình sẽ bị chỉ trích săn. Mọi người lục tục đi ra ngoài, thời điểm bước tới cửa đều không tự chủ được mà dừng lại. Nhìn phía trước đang đi tới, người này có một chút quen mắt, hình như đã gặp qua ở đâu rồi, nhưng nhất thời mọi người lại không nghĩ ra. Vân Thiên Lâm tính thời gian, vừa vặn tới đây thì cuộc họp đã kết thúc. Có anh hỗ trợ đằng sau cô, không cần nghĩ cũng biết, hôm nay cô biểu hiện rất tốt, xem ra không cần phải anh nhúng tay vào. Đào Hùng ở một bên, nhìn một cái đã biết ngay đó là Vân Thiên Lâm. Ông nhanh chân bước tới, kêu một tiếng, giám đốc Vân Thiên Lâm, tới rồi. Một tiếng giám đốc Vân Thiên Lâm, mọi người đột nhiên trở nên căng thẳng, thế mà lại là Vân Thiên Lâm. So với lời đồn thì người thực tại còn hơn so với lời truyền. Lần này tôi rất cảm ơn chú đã hỗ trợ Tiểu Nguyệt, nếu không cô ấy sẽ không thuận lợi đến như vậy. Giám đốc nói quá rồi, chỉ cần được nhờ vả là tôi sẵn sàng giúp đỡ. Nãy giờ tôi đã chứng kiến khí thế của cô ấy, quả không hổ danh là người đi theo ngài, vợ chồng trai tài gái sắc, thật làm cho tôi ngưỡng mộ. Chú đã quá khen rồi. Bạch Kiều Nguyệt đi ra thấy anh ngay, cô lập tức chạy tới bên cạnh anh. Sao anh lại đến đây? Cô đã nói anh cứ chờ công ty, cô sẽ mang tin vui về. Anh đã đồng ý thế mà vẫn cứ đến đây. Anh tới để chúc mừng em. Vân Thiên Lâm cười đi đến yêu chiều cô. Anh chậm rãi đi ra hai bước, đứng ở bên cạnh Bạch Hiểu Nguyệt. Nếu giám đốc Vân Thiên Lâm đã tới thì tôi đã không quấy rầy nữa. Tôi còn có việc ở công ty ở bên kia, tôi đi trước. Nếu ngày nào đó có chuyện cần nhờ, hai người cứ nhờ, tôi sẵn sàng giúp đỡ. Giám đốc Đào Hùng, tôi thật sự rất cảm ơn chú. Nếu có thể chúng ta sẽ ăn trưa cùng nhau. Không được, không được, sao có thể? Tôi còn có một buổi xã giao, không thể quấy rầy hai vợ chồng được, tạm biệt. Một khi đã như vậy thì chú đi thong thả, sẽ có dịp gặp lại. Nhìn Đào Hùng đi ra, Vân Thiên Lâm tùy tay đóng cửa phòng hội nghị lại, thuận tiện nói một câu. Một khi không có lệnh, ai cũng không được đi vào. Thư ký ở bên ngoài cửa không biết làm sao, cũng gật đầu dạ một cái. Thấy gương mặt của Vân Thiên Lâm, các nhân viên nữ ở trong công ty hoàn toàn sụp đổ. Nhưng nghĩ lại, người đàn ông này tuyệt vời, đã thuộc về người khác. Bọn họ có một chút ghen tị, nghĩ mà bây giờ đã đổi giám đốc rồi, có phải bọn họ sẽ được thường xuyên nhìn thấy anh không? Mặc dù không phải là của mình, nhưng có thể nhìn cũng rất tốt. Nhìn những người khác đi hết rồi, lúc này Bạch Hiểu Nguyệt mới nhẹ nhàng thở ra, cả người nằm bệt xuống sàn. Sao rồi? Rốt cuộc bây giờ em mới cảm nhận được vị trí này của anh đến tột cùng có bao nhiêu khó ngồi. Một công ty nhỏ bé thế này mà đã xảy ra rất nhiều vấn đề, huống chi anh quản lý cả một tập đoàn như vậy, chắc chắn vô vàn vấn đề cần phải xử lý. Thật là vất vả. Bạch Kiều Nguyệt đã khôi phục lại bộ dạng lười biếng thường ngày, hoàn toàn không giống với khí thế khi nãy. Vân Thiên Lâm bị bộ dạng này của cô làm cho buồn cười, nhìn không được sờ sờ đầu cô. Đây chính là em nói, ai bảo là muốn đích thân ra tay, bây giờ hối hận chưa? Bạch Kiều Nguyệt ngồi dậy kéo kéo tay anh lắc đầu. Sao em lại có thể hối hận được? Vừa rồi anh không thấy, em đâu có bao nhiêu uy phong lẫm liệt. Một mình em có thể đuổi Bạch Ngọc Dương ra khỏi công ty. Bây giờ ông ta nợ ngập đầu, còn nghĩ đến sẽ có ngày giành lại được công ty. Chỉ sợ điều đó không bao giờ xảy ra. Vân Thiên Lâm không để ý đến những lời cô nói. Ánh mắt của anh dừng lại ở trên bàn tay đang phiếm hồng của cô. Bàn tay đưa qua, ra đầy mồ hôi. Còn đỏ như vậy. Không thể trách em được. Muốn trách thì hãy trách cái bàn quá cứng, làm cho tay em đập đến đâu. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên em chỉ cơi một cuộc họp, khó tránh khỏi lo lắng, sợ mình không kiểm soát được tình hình. Cũng may là vấn đề không lớn lắm, xem như tương đối thuận lợi vượt qua. Bạch Kiều Nguyệt tràn đầy mong chờ Vân Thiên Lâm khen cô, thế nhưng lại đi ngược với mong đợi của cô. Bạch Kiều Nguyệt lẩm bẩm hai câu. Em cứ tưởng anh ở lại đây sẽ khen em, lại còn bảo em giỏi giang, thế nhưng là gì đây? Anh lại trách cứ em sao? Em đó, nếu như những nhân viên khác nhìn thấy bộ dạng này của em, đoán chừng công sức nãy giờ của em đã đổ xuống sông xuống bể hết. Anh đó, bớt lắm lời một chút đi có được không? Em không muốn nghe những điều này. Bạch Kiều Nguyệt bực bội nói với anh. Hiểu Nguyệt. Gì đó? Bạch Kiều Nguyệt giật mình quay lại. Cô ổn định lại tư thế ngồi, tay còn lật lật vài trang giấy trong sổ. Vân Thiên Lâm nhìn. Đột nhiên, anh bật cười đến sảng khoái. Anh đang nhéo nhéo má cô. Em có biết là bộ dạng này của mình có biết bao nhiêu đáng yêu, làm cho anh không nhịn được mà muốn em. Âm thanh tự tính vang lên, kích thích tiếng lòng của Bạch Hiểu Nguyệt. Cô ngơ ngẩn không kịp phản ứng đã bị anh bắt lấy, mà hôn. Ban đầu chỉ là cánh môi, dần dần biến thành một nụ hôn sâu. Bạch Hiểu Nguyệt từ từ đáp lại, hai tay ôm lấy cổ anh. Trong lòng tràn đầy mật ngọt, cô nghĩ đến câu cuối cùng của anh, mà mặt không nhịn được đỏ lên. Cũng không biết qua bao lâu, cũng đã quên mất là ai buông ra trước. Cả hai người đều mang vẻ mặt đắm chìm say mê. Biểu cảm của em như vậy có phải là đang ám chỉ anh tiếp tục ở chỗ này? Ngón tay của Vân Thiên Lâm vuốt ve ở trên cẩn cổ của anh, lưu luyến không rời. Anh đừng có làm loạn lên, đây chính là phòng họp, là bị người khác thấy, còn có mặt mũi nào nữa? Sao đây, đến bây giờ em vẫn còn ngại? Bạch Kiều Nguyệt thấy anh giễu cợt mình, chừng anh một cái. Anh lúc nào cũng ở bên cô, cũng không đứng đắn. Đừng lộn xộn nữa, đây cũng không phải là ở công ty anh. Ý của em là ở công ty anh thì được. Vân Thiên Lâm suy tư mà gật đầu, làm cho Bạch Hiểu Nguyệt tức giận hoàn toàn, không biết nên nói điều gì tiếp theo. Rõ ràng là anh đang trêu ghẹo em trước, sao lại chính mình không nhịn được lại còn đổ tội sang em? Vân Thiên Lâm đưa tay ra, giang cầm cô vào trong ngực mình, nhìn gương mặt ở trong gang tấc, Bạch Hiểu Nguyệt nhịn không được lại đỏ mặt lên, tim đập thình thịch. Rõ ràng đã ở bên nhau lâu như vậy rồi, nhưng mỗi lần anh trêu chọc là cô lại hồi hộp. Không thể trách được anh, là tại em lúc nào cũng hấp dẫn, làm cho tính tự chủ của anh hoàn toàn biến mất. Vân Thiên Lâm không có nói là sáng hôm nay khi nhìn thấy cô ăn mặc kiểu này, anh đã có một chút muốn cô. Chính cô không biết là bộ dạng mặc áo trắng này hấp dẫn anh đến cỡ nào. Em không có. Lúc nào cũng không có. Anh đứng đắn một chút đi, để cho người khác thấy không tốt một chút nào. Bạch Kiều Nguyệt đằng hắng hai tiếng, kéo kéo cổ áo mình lại. Bất ngờ Vân Thiên Lâm đưa tay ôm lấy cô, không nói gì. Bạch Kiều Nguyệt cũng không hỏi tại sao anh lại ôm. Có đôi khi dựa vào trong lồng ngực của anh, cái gì cũng không nói cũng sẽ cảm thấy đó là một loại hạnh phúc. Mấy ngày nay, trong lòng Vân Thiên Lâm vẫn có một chút lo lắng. Cô sẽ lắng nghe bí mật, sẽ bị phát hiện. Lo lắng Mạc sẽ đột nhiên tìm cô, nói ra cái bí mật kia. Cô sẽ không còn vui vẻ giống như bây giờ nữa. Cũng không còn sớm nữa, chúng ta đi ăn trưa thôi. Em muốn ăn hải sản để chúc mừng hôm nay em đã biểu hiện vô cùng tốt. Được. Hai người vừa nói vừa cười từ trong phòng hội nghị đi ra. Bạch Kiều Nguyệt bị Vân Thiên Lâm nắm tay trước con mắt bao nhiêu người trong công ty. Nghe đồn Vân Thiên Lâm đối với vợ của mình đặc biệt thương yêu. Xem ra là sự thật, tình cảm của hai người bọn họ tốt như vậy, thật rải làm cho người khác hâm mộ. Mới vừa rồi hai người bọn họ ở trong phòng lâu đến như vậy, mấy nhân viên nữ ở trong công ty không khỏi đỏ bừng mặt lên, ánh mắt nhìn bọn họ cũng trở nên ái muội. Cũng may từ thang máy đi ra, không có người nào bắt gặp nữa. Hai người hỏi nhau một hồi muốn đi đâu ăn cơm, Vân Thiên Lâm lại kéo cô đi vào trong xe, thì Bạch Ngọc Dương không biết từ nơi nào vọt thẳng ra, nhào tới Bạch Hiểu Nguyệt. Bạch Hiểu Nguyệt, cô đúng là gian xảo. Cũng may là Vân Thiên Lâm phản ứng nhanh nhạy, một tay kéo người ra đằng sau, bước lên một bước chắn cô lại, một chân đá vào người của Bạch Ngọc Dương. Bạch Kiều Nguyệt thấy Vân Thiên Lâm đá Bạch Ngọc Dương xuống đất, con dao từ trên người của ông ta văng ra, mà cánh tay của Vân Thiên Lâm bị một vết chém quá ghê sợ, máu chảy ròng ròng. Anh không sao chứ? Bạch Nhiều Huyệt lo lắng nhìn anh, nhìn áo sơ mi trắng đã bị nhiễm đỏ, thấy thế này cô vô cùng đau lòng. Vân Thiên Lâm lắc đầu. Để cho Bạch Hiểu Nguyệt qua một bên, anh đi tới chỗ Bạch Ngọc Dương. Bạch Ngọc Dương thấy Vân Thiên Lâm đi tới, vô cùng sợ hãi mà lùi lại. Mày muốn làm gì? Ông chỉ là muốn cho Bạch Hiểu Nguyệt biết tay một chút, bảo cô đừng đắc ý đến như vậy, không hề nghĩ đến chính mình lại làm cho Vân Thiên Lâm bị thương. Vân Thiên Lâm xách cả người Bạch Ngọc Dương lên, anh gầm lên giận dữ. Lần trước cảnh cáo ông vẫn còn chưa đủ có đúng không? Vân Thiên Lâm cười lạnh một tiếng. Bạch Ngọc Dương mê cả người run lên, có một cái loại cảm giác không ổn. A Nham, báo cảnh sát, có người cố ý gây thương tích. Bạch Kiều Nguyệt thấy Bạch Ngọc Dương bị cảnh sát mang đi, cô không biết trong lòng mình là cái cảm giác gì. Cô lấy lại công ty chính là có chuyện cô nên làm. Ai bảo năm đó Bạch Ngọc Dương lại ra tay sát hại gia đình cô. Thế nhưng cô chưa hề nghĩ đến sẽ trả thù ông ta bằng cách đó lại. Thế mà bây giờ ông lại muốn cầm dao đe dọa cô. Thân tình đã chấm hết rồi. Nhìn xe cảnh sát rời đi, Bạch Kiều Nguyệt đã lạnh lùng theo, giống như người đó là một người xa lạ bị cảnh sát mang đi. Phục hồi lại tinh thần, cô lập tức kéo Vân Thiên Lâm lên xe đi bệnh viện. Chỉ là một chút vết thương ngoài da, trở về sẽ tự xử lý được. Vân Thiên Lâm không sao cả mà còn cười cười. Vết thương này đối với anh mà nói chẳng bỏ bề gì, chỉ là nhìn đến khuôn mặt cô đều là đau lòng, liền cảm thấy không vui. Còn nói là không sao, đây chính là do dao đã gây ra. Bây giờ là mùa hè, không xử lý cẩn thận sẽ rất nghiêm trọng. Em không biết em sẽ làm chủ vết thương này, tốt nhất anh đừng nói chuyện. Nhìn Bạch Kiều Nguyệt hung dữ, Vân Thiên Lâm ôm cô lại vào trong lồng ngực, vui vẻ mà nở ra nụ cười. Đừng nói là anh bị thương, chỉ cần cô gặp nguy hiểm, anh vẫn sẽ bảo vệ cô bằng thân thể này để cho cô được an toàn. Bạch Kiều Nguyệt không nói gì, nhớ đến cảnh vừa rồi anh bảo vệ cô, mày không có nhíu lại. Cũng may là vừa rồi chỉ là dao gọt hoa quả, anh có thể tránh được, chỉ là bị cắt qua tay mà thôi. Nếu là dao to hơn, không biết vết thương còn lớn cỡ nào, vậy thì cô phải làm sao bây giờ? Nhìn y tá xử lý vết thương cho anh, thế mà một cái nháy mắt anh cũng không có. Bạch Kiều Nguyệt biết chắc chắn là rất đau, chỉ là anh sẽ cố chịu đựng mà thôi. Y tá có thể nhẹ một chút được không? Bạch Kiều Nguyệt nhịn không được nói rất nhiều lần, làm cho y tá cũng cảm thấy ngại. Động tác cũng trở nên rất cẩn thận, cuối cùng băng bó vết thương ở trên tay anh. Miệng vết thương đã được xử lý tốt, mỗi ngày nhớ thay băng, đừng có đụng đến nước, chú ý ăn kiêng, sẽ không có vấn đề gì. Bạch Kiều Nguyệt nhớ kỹ lời dặn dò của bác sĩ, lúc này mới cùng với Vân Thiên Lâm trở về nhà. Thật ra, anh có bác sĩ riêng, không cần phải đi đến bệnh viện để băng bó. Vân Thiên Lâm vừa nói như vậy, Bạch Kiều Nguyệt mới bình tĩnh lại. Lúc ấy, cô quá lo lắng, căn bản là không nhớ đến chuyện này. Em quên mất, nhưng mà bác sĩ nói rồi đấy, anh phải ăn kiêng, không được đụng đến nước, con nghe không? Vân Thiên Lâm bất đắc dĩ gật đầu, đây chỉ là một vết thương nhỏ mà cô lại rất lo lắng cho anh, còn nhắc đi nhắc lại mãi. Anh chỉ có thể nghe, trước kia nếu có người nhắc đi nhắc lại mãi như vậy, anh đã sớm đuổi đi rồi, nhưng cô không giống với những người khác. Trở lại nhà, mẹ Ngô thấy cánh tay đã bị cuốn băng, sợ tới mức chạy nhanh tới. Sao lại thành ra như thế này? Không có gì, chỉ là một vết thương nhỏ ở bên ngoài. Cái gì mà vết thương nhỏ ở bên ngoài? Anh đây chính là cái mạng lớn. Bạch Kiều Nguyệt không thích bộ dạng của anh ra vẻ không sao. Nếu như anh có bất chắc gì, chính cô là người khổ sở nhất. Mẹ Ngô, phiền mẹ chuẩn bị vài món bữa trưa, mấy món nhẹ một chút. Bác sĩ dặn là anh ấy không được ăn quá mặn. Được. Mẹ Ngô vội vàng xuống bếp nấu ăn. Bạch Kiều Nguyệt cũng không nói gì nữa, vội vàng kéo anh đi lên lầu. Vân Thiên Lâm còn cảm thấy kỳ quái, cô là muốn làm gì, đang muốn ban ngày ban mặt, không phải cô bắt anh nằm một chỗ đấy chứ. Thấy cô còn khóa cửa phòng lại, Vân Thiên Lâm càng cảm thấy kỳ quái. Được rồi, bây giờ ngồi xuống cho em đi. Vân Thiên Lâm chau mày lại, nhìn cô rất nghiêm trang. Vân Thiên Lâm cũng không nói gì thêm, nghe lời cô ngồi xuống. Em cảm thấy bây giờ cần phải nói cho anh biết một việc. Anh lắng nghe cho kỹ. Em không cho phép anh về sau, không được tự ý làm tổn thương thân thể của mình. Cái gì mà vết thương nhỏ? Thu hồi mấy lời đó của anh lại đi, nghe chưa? Đây vốn dĩ chính là vết thương nhỏ. Anh còn nói lỡ như hôm nay anh xui xẻo, Bạch Ngọc Dương tránh né thành công, sau đó quay người lại đâm anh một nhát thì sao? Nào có lỡ như? Ở trong mắt của Vân Thiên Lâm, loại chuyện này nhất định sẽ không xảy ra, nhưng nhìn thái độ nghiêm túc này của cô, anh chỉ có thể thể hiện theo sự nghiêm trọng của cô. Cái gì mà không có lỡ như? Chính là có. Anh có biết xui xẻo là gì không? Anh có biết những người chết đuối ở trên thế giới hầu như là những người có biết bơi hay không? Nhìn anh vẫn là thái độ như vậy, Bạch Kiều Nguyệt rất tức giận. Cô mà kể là anh trước kia xem nhẹ những việc này như thế nào, nhưng bây giờ không giống với trước đó. Cô sẽ không dám tưởng tượng nếu như lúc đó Bạch Ngọc Dương không đâm trúng tay anh mà đâm vào một chỗ khác thì bây giờ sẽ như thế nào? Bạch Kiều Nguyệt nói như vậy. Vân Thiên Lâm ngược lại không biết nên nói như thế nào. Lời nói của cô rất có sức thuyết phục, nhưng Vân Thiên Lâm không nghĩ tới cô sẽ để ý đến vết thương của anh như vậy. Bây giờ anh không còn là một người nữa, anh còn có em. Em không cần phải anh để chắn đỡ cho em một dao. Anh có biết là nhìn thấy anh bị thương, lòng em có biết bao nhiêu đau lòng không? Em không muốn nhìn thấy anh bị nguy hiểm, anh có hiểu không? Vân Thiên Lâm hít sâu một hơi, cái đồ ngốc này thì ra là vì chuyện này mà tức giận. Lúc ấy anh hành động theo bản năng, hơn nữa với sự nhanh nhẹn của anh, sao có thể đấu lại với Bạch Ngọc Dương? Không phải bây giờ anh không sao, đúng chứ? Tóm lại, loại việc này em không muốn lặp lại một lần nào nữa. Anh không cần phải vì em mà mạo hiểm, cũng không cần phải vì em mà bị thương. Em chỉ muốn anh bảo vệ bản thân cho thật tốt, anh phải hứa với em đó. Cái này muốn cho anh hứa thế nào đây? Cô đã nói ai biết được sau này có chuyện gì xảy ra không? Điều đầu tiên là anh phải đảm bảo an toàn cho cô. Cái này anh không thể hứa được. Được rồi, là anh sai. Lần này anh sẽ cẩn thận hơn, bảo vệ tốt cho chính mình, được chưa? Nghe Vân Thiên Lâm nói như vậy, Bạch Kiều Nguyệt không nói gì. Ánh mắt cô nhìn vết băng bó ở trên cánh tay, không biết như thế nào lại đau xót, hốc mắt liền chảy nước mắt và cô khóc lên. Nước mắt nóng bỏng tích tụ lại ở trên mu bàn tay anh. Trong lòng Vân Thiên Lâm run lên, sao lại khóc rồi? Vân Thiên Lâm nhanh chóng ôm người vào trong ngực, để cô ngồi vào trong ngực mình, giúp cô lau nước mắt. Đồ ngốc, khóc cái gì vậy? Anh không sao, chẳng phải anh rất đang tốt sao? Em vẫn luôn là rất vô dụng, mỗi lần đều tự làm cho mình nguy hiểm, mỗi lần đều anh làm cho lo lắng, mỗi lần em đều mang đến phiền toái cho anh. Nếu như không phải tại em thì anh cũng sẽ không bị thương. Em đúng là gánh nặng của anh. Vân Thiên Lâm không nghĩ tới vết thương của anh làm cho cô kích động như vậy. Đây chỉ là một chuyện nhỏ mà cô lại để ý trong lòng Vân Thiên Lâm nổi lên một trận xúc động. Nếu là người khác cảm thấy đây là việc anh nên làm, nào có tự trách bản thân mình giống như cô. Đúng vậy, em đây chính là gánh nặng của anh. Bạch Kiều Nguyệt nghe Vân Thiên Lâm nói như vậy, cô kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn anh. Cô đúng thật là gánh nặng của anh. Nhưng anh yêu chết cái gánh nặng này đi được, bởi vì có gánh nặng này nên anh mới cảm thấy hạnh phúc. Hiểu Nguyệt, nói cho anh biết anh là của ai. Bạch Kiều Nguyệt thất thần nhìn anh rồi nói, anh là của em, là chồng của Bạch Kiều Nguyệt, người mà em yêu nhất. Nếu như anh là chồng của em, anh phải có trách nhiệm để bảo vệ em, không được để cho em gặp nguy hiểm. Yêu có nghĩa là bảo vệ, che chở không phải sao? Có gánh nặng này anh mới cảm thấy hạnh phúc, cho nên đừng tự dằn vặt bản thân mình như vậy nữa, được không? Trên mắt của Bạch Kiều Nguyệt vẫn còn đọng lại nước mắt. Nghe anh nói những lời này, trong lòng Bạch Kiều Nguyệt cảm thấy rất ấm áp. Nhưng mà... không có nhưng nhị gì hết, đây là điều anh nên làm. Đồ ngốc, trước giờ anh không biết em lại nghĩ chính bản thân mình như vậy. Anh chính là Vân Thiên Lâm, em là người của anh. Anh không cần em phải nói quá tài giỏi, anh chỉ hy vọng ngày ngày em ỷ lại vào anh, để anh bảo vệ em thật tốt. Nếu như cái gì em cũng có thể làm thì còn có anh để làm gì? Bạch Hiểu Nguyệt chớp chớp mắt, tuy là anh nói như vậy nhưng cô cũng không muốn anh vì chính mình mà bị thương. Việc xảy ra ngày hôm nay chỉ là ngoài ý muốn, không cần phải để ở trong lòng. Anh cam đoan với em rằng, từ nay về sau, anh sẽ bảo vệ em thật tốt. Anh sẽ cố gắng không để cho chính mình bị thương, không để cho em phải lo lắng. Nhìn em đau lòng, anh cũng không chịu được. Bạch Kiều Nguyệt lau lau nước mắt, cô gật đầu đồng ý, hai người bọn họ phải bảo vệ tốt chính bản thân mình. Mắt em đều đã đỏ lên hết rồi. Mẹ Ngô mà nhìn thấy tưởng anh bắt nạt em. Bạch Kiều Nguyệt liếc mắt nhìn anh một cái. Chẳng lẽ là không phải sao? Rõ ràng chính anh bắt nạt em, tại sao anh lại làm những em khóc đến như thế này? Chẳng lẽ anh không sai sao? Được rồi, anh sai, hãy trách anh đi. Thời điểm ở trước mặt vợ, không cần biết ai đúng ai sai, điều đó không quan trọng, chỉ cần có thể làm cho nhau vui vẻ, ai sai ai đúng đều không sao. Vốn dĩ thứ hai là một ngày bận rộn, nhưng bởi vì vết thương của Vân Thiên Lâm mà buổi chiều hai người không có đi đến công ty, mọi việc cứ thế giao cho anh Nam xử lý. Buổi chiều anh Nam đem toàn bộ các dự án hợp đồng cần phải phê duyệt tới. Nhìn đến như vậy, Bạch Kiều Nguyệt mới nhớ tới một việc. Bây giờ công ty đã lấy về rồi, nhưng cô vẫn chưa hề nghĩ mình sẽ kinh doanh. Buổi sáng ngày hôm nay đã thử một lần, cô biết đứng ở trên cao có biết bao nhiêu vất vả. Một khi đã như vậy thì cách tốt nhất chính là để cho bố cô tiếp tục quản lý. Nếu như thế, bố của cô đã có việc để làm, sẽ không rảnh ngồi suy nghĩ lung tung. Thiên Lâm, lát nữa chúng ta đến chỗ bố một chuyến đi. Bạch Kiều Nguyệt ngồi nằm ngửa dựa vào ghế, nhìn anh gõ gõ bàn phím, có một chút lo lắng vết thương ở trên tay anh. Nghĩ kỹ chưa? Em nghĩ kỹ rồi, em không muốn quản lý công ty, cái loại chuyện này rất vất vả. Chỉ tham dự một buổi sáng họp mà em đã mệt đờ người ra rồi. Nếu chính thức quản lý em sẽ chịu không nổi mà điên mất, cho nên em sẽ giao lại cho ba quản lý. Nghe cô nói xong, Vân Thiên Lâm dừng lại động tác đang gõ bàn phím. Mới đầu Vân Thiên Lâm còn tưởng rằng sau khi Bạch Kiều Nguyệt lấy lại công ty, cô sẽ trực tiếp quản lý, như vậy sẽ không phải là không tốt. Chỉ là anh lo lắng nếu cô quản lý sẽ rất bận, không những thế lại còn phải đi xã giao. Tuy rằng cô ở bên người của mình đã học được không ít, nhưng với tính cách của cô, nếu đi ứng phó với dạng thương nhân xảo quyệt, chỉ sợ là không được. Lo lắng nhất chính là cô lại là phụ nữ, không phải là anh khinh thường phụ nữ, chỉ là anh biết một người phụ nữ đứng ở trên quản lý một công ty sẽ gặp phải những chuyện gì. Vợ của Vân Thiên Lâm không cần phải vất vả đến như vậy. anh còn đang nghĩ sẽ khuyên cô như thế nào để cô giao cho Bạch Cẩm Huy quản lý. Bây giờ cô đã suy nghĩ cẩn thận, anh cũng không phải lo lắng điều gì. Nếu như em đã suy nghĩ kỹ rồi, thì thay quần áo anh đi cùng em. Bạch Kiều Nguyệt suy nghĩ một hồi lâu, bởi vì khi lấy lại công ty, toàn bộ đều dùng tên của Vân Thiên Lâm. Cô đang nghĩ để cho ba cô quản lý, thì Vân Thiên Lâm sẽ để ý này đó. Nhìn tình hình này, cô suy nghĩ nhiều rồi. Quyết định đã xong, hai người thay quần áo rồi ra cửa. Nhìn hai đứa con đột nhiên đến đây, Bạch Cẩm Nghi có một chút kinh ngạc. Bây giờ không phải là đang đi làm sao, sao tự nhiên lại đến đây? Bố, hôm nay con với Vân Thiên Lâm tới đây, có một chuyện muốn nhờ bố giúp đỡ. Lúc trước Bạch Cẩm Huy bị thương, bây giờ vẫn còn đang dưỡng sức. Nghĩ đến tình trạng sức khỏe của bố, Bạch Kiều Nguyệt do dự một chút, vẫn là mở miệng. Chuyện gì mà trông hai đứa nghiêm túc đến như vậy, có gì thì cứ nói thẳng đi. Bố, con xin lỗi, không có sự đồng ý của bố mà con đã tự tiền lấy công ty của bố về, bố mắng con đi. Nghe thấy lời này, Bạch Cẩm Huy cũng không quá ngạc nhiên, ông đã sớm nghĩ tới ngày này. Đứa con Bạch Kiều Nguyệt này của ông, một khi đã biết chân tướng sự việc, chắc chắn sẽ không ngồi yên. Hiện giờ công ty đã được lấy về, ông không thể nói cái gì. Đứa bé ngốc này, con là vì bố biết tất cả, nếu đã làm rồi, sao bố lại còn có thể trách con được? Bố thật sự... Chú của con đã hại chết mẹ con, lại còn ra tay với cả bố. Tình anh em nhiều năm như vậy, có lẽ đã hết rồi. Sáng ngày hôm nay ở công ty, con đã đuổi chú ấy ra ngoài, nhưng không nghĩ tới chú ấy đứng ở bên ngoài đợi, thế mà lại muốn giết con. Cũng may là Vân Thiên Lâm bảo vệ, anh ấy mới bị thương một chút. Con nói cái gì cơ? Thế mà nó lại làm ra cái loại chuyện này. Nghe con gái nói như vậy, Bạch Cẩm Huy nhìn về phía Vân Thiên Lâm, nhất thời không biết nên nói gì. Bố, chuyện này con đã báo cảnh sát, chỉ sợ mấy ngày nay chú ấy sẽ phát ngốc sau chấn xong. Như vậy cũng tốt, ở trong tù làm cho nó tỉnh lại một chút, có thời gian để suy nghĩ những tội ác của mình, đến tột cùng chính mình đã làm sai điều gì. Sẽ như thế sao? Bạch Kiều Nguyệt nghĩ người như chú ấy chỉ sợ sẽ không bao giờ biết chính mình sai ở chỗ nào. Nếu chú ấy biết sẽ không làm cho cô bị thương, chỉ là cô sẽ không nói ra những lời này, sẽ càng làm cho bố buồn hơn, dù sao hai người vẫn là anh em. Nếu công ty đã lấy về rồi thì cũng là một chuyện tốt, bố không sao, các con đừng có lo lắng cho bố. Bố, là thế này, công ty đã lấy về rồi, nhưng lại không có người đứng ra quản lý. Bố cũng biết là con mới tốt nghiệp không bao lâu, đối với việc quản lý công ty không hề có kinh nghiệm, con tin bố sẽ làm nốt nhiệm vụ lần này, mọi người biết được chắc chắn sẽ rất vui. Bạch Kiều Nguyệt vừa nói như vậy, Bạch Ngọc Dương dừng lại một chút, ông quản lý sao? Bố, là như thế này, Hiểu Nguyệt bây giờ đang đi theo con học hỏi, tình hình của công ty bây giờ cũng không phải là tốt lắm, nếu như cô ấy đi nữa, rất có thể sẽ không đủ nhân lực để xử lý việc, cho nên chỉ có thể phiền bố vất vả một chút. Bạch Cẩm Huy nhìn hết con rể rồi lại nhìn sang con cái, rồi lại nhìn phần văn bản ở trước mặt, trên mặt viết rất rõ ràng, hiện giờ cổ phiếu đều đang đứng ở trên danh nghĩa của Bạch Hiểu Nguyệt, không cần hỏi cũng biết, chắc chắn là Vân Thiên Lâm đang đứng ở đằng sau giúp đỡ con cái ông. Tất cả mọi việc đều là vì Bạch Hiểu Nguyệt. Bởi vì tai nạn xe năm đó mà bố đã ngủ một lúc đến tận 10 năm, hiện tại tỉnh lại rồi có thể có một số việc bố chưa rõ, muốn bố một lần nữa quản lý chỉ sợ... Sau khi Bạch Cẩm Huy tỉnh lại, cũng không nghĩ tới một lần nữa được tiếp quản công ty, nhưng xem ra hôm nay ông không còn lựa chọn nào khác. Bố, đây không phải là vấn đề, công ty là do bố thành lập ra, bây giờ nó đã trở về tay bố, vậy có thể nó là quá tốt rồi. Bố vẫn còn có rất trẻ, tìm hiểu thêm vài thứ cũng không phải là việc khó. Nếu như bố giao nó cho con, chỉ sợ sớm muộn gì công ty sẽ bị phá sản. Bạch Kiều Nguyệt nhìn ông do dự, đành phải dùng cách này nói. Mà nói thật cô cũng không đủ khả năng để lãnh đạo một công ty. Nói là ứng phó tạm thời còn được, chứ về mặt lâu dài cô không thể trụ nổi. Sao con lại có thể nói như vậy? Con chỉ là nói thật mà thôi. Bố ở nhà một mình, con không yên tâm, coi như là bố giúp con quản lý công ty đi. Bạch Kiều Nguyệt không còn cách nào khác, đành phải làm nũng cầu xin ông. Bạch Cẩm Huy nhìn bộ dạng của con gái thế này, bất đắc dĩ cười cười. Con đó, được rồi, bố đồng ý, có điều bây giờ tuổi của bố lớn rồi, có rất nhiều việc cần phải hỏi tới hai người trẻ tuổi của bọn con. Đến lúc đó, hai đứa không được chê cười bố. Bà nói những lời này nghe có vẻ khách sáo quá. Nếu gặp phải vấn đề gì, cứ việc nói, con nhất định sẽ hỗ trợ cho bố. Đây cũng không được, đã quản lý công ty rồi, cũng không thể mãi làm phiền hai đứa được. Như vậy đi, bố muốn có một tập tài liệu cơ bản và các tin tức về công ty trong mấy năm gần đây. Chuyện này giao cho con, Hiểu Nguyệt. Bạch Hiểu Nguyệt cười ha ha, lập tức từ trong túi lấy ra một tập tài liệu đã được chuẩn bị từ sớm và một cái USB. Con đã chuẩn bị đâu vào đấy rồi, chỉ chờ bố gật đầu nữa thôi, không cần phải khen con. Con biết mình làm rất cơ trí và thông minh, dù sao con cũng là con gái của Bạch Cẩm Huy. Trong phòng vang lên một tiếng cười, Bạch Cẩm Huy nghe lấy con gái nói như vậy, trong lòng có một chút áy náy. Đúng vậy, con chính là con gái của Bạch Cẩm Huy, sao lại có thể kém cỏi được, chuyện này bố sẽ đồng ý. Thiên Lâm còn có vết thương nên chú ý thân thể nhiều hơn, buổi tối hai đứa ở lại đây ăn cơm. Ngay sau đó Bạch Kiều Nguyệt đồng ý, thấy bố vui vẻ, hoàn toàn tình nguyện. Cô cũng thả được những mối nặng ở trong lòng. Từ khi cô biết bố đã không còn bị mất trí nhớ, Bạch Kiều Nguyệt liền bắt đầu lo lắng lên. Bố của cô đã tỉnh lại một thời gian rồi, bởi vì sợ cô lo lắng cho nên mới làm bộ mình quên đi. Mà cô làm cho con cái của bố không hề hay biết, hiện giờ mọi việc đã rõ. Đương nhiên cô không thể cứ thế để cho bố tiếp tục như vậy được, cho nên mới quyết định để cho bố quản lý công ty một lần nữa. Bố, đây là một chút lòng thành của con cũng không biết bố thích loại nào, cho nên tự mình quyết định một chút tâm ý này của con, hy vọng bố sẽ không ghét bỏ. Bạch Cẩm Huy vừa thấy một chiếc chìa khóa xe ở trên bàn trà, hiệu của BMW, ông cấp một chút cau mày. Đứa ngốc này con không cần phải tốn tiền như vậy. Bố, bây giờ bố đi làm rồi, con là người đứng đầu công ty, cần phải có xe riêng của mình, còn có quần áo nữa, cũng không thể thiếu, đây chính là ý của Vân Thiên Lâm, mong bố nhận lấy. Nếu như bố không thích kiểu mới này, thì chúng ta đổi kiểu khác. Được rồi, bố lấy, không cần đổi đâu. Còn đây là thẻ khách hàng, bố cứ cầm lấy, vào bên trong mua cái gì cũng được, miễn là bố thích, thẻ này không có cố định hạn mức, bố không cần phải lo lắng. Cái này thì cô không biết nên nói thế nào, đều là do một mình Vân Thiên Lâm chu toàn hết, cô còn chen vào được cái gì nữa. Khó trách khi cô thay quần áo, anh thử trong thư phòng đi ra, có lẽ là đi lấy mấy thứ này. Bố, nếu bố xem chúng ta là người một nhà, thì những thứ này bố đừng ngại, bố đã vất vả hơn nửa đời người rồi, còn có cả công nuôi dưỡng Bạch Hiểu Nguyệt, cho con gặp được cô ấy, cho nên không cần phải tính toán cái gì đó. Trong mắt của Bạch Cẩm Huy hơi chua cay. Được, bố nhận lấy. Hai đứa cho bố đều sẽ nhận. Nhìn Bạch Cẩm Huy nhận lấy đồ, lúc này Bạch Hiểu Nguyệt mới yên tâm. Chỉ là Vân Thiên Lâm, trong lòng Bạch Hiểu Nguyệt cảm động mấy phần. Những thời điểm cô không nghĩ tới, chính anh đều thay cô nghĩ tất cả. Thiên Lâm, cảm ơn anh đã thay em chu đáo mọi việc. Cảm ơn anh đã đối xử rất tốt với bố của em. Xe dừng lại trước cửa, Bạch Hiểu Nguyệt ngồi trong xe do dự mãi. Tuy rằng anh đã nói hai người là vợ chồng không cần phải nói lời cảm ơn, nhưng thật sự cô rất muốn nói lời cảm ơn với anh. Vân Thiên Lâm nhìn một bên sườn mặt của cô, duỗi tay sờ sờ đầu cô nói, đồ ngốc, chi bằng nói cảm ơn thì thưởng cho anh cái gì đi chứ, em hiểu ý của anh mà. Cái này... Mặt của Bạch Hiểu Nguyệt không khỏi đỏ lên, tay anh vẫn còn có vết thương. Thấy cô trả lời như vậy, Vân Thiên Lâm không khỏi bật cười. Rốt cuộc trong đầu em đang nghĩ cái gì vậy? Có phải em rất mong chờ không? Anh chỉ muốn một phần thưởng đơn giản thôi. Đột nhiên Vân Thiên Lâm thò mặt qua, nhìn bộ dạng xấu hổ của cô, nhìn không được mà cắn môi cô một cái. Bạch Kiều Nguyệt đưa tay đẩy mặt anh ra, mỗi lần như thế là lại đến sát gần cô. Em mới không có, là anh vu khống em. Không có sao? Anh đừng có tưởng rằng em rất chờ mong, nếu không có sao em lại nói như vậy, có điều... Vân Thiên Lâm nói, giãn môi cười một cái, ôm cô vào trong ngực. Anh bị thương ở tay chứ không phải là ở eo. Hơi thở phả vào một bên mặt cô, âm thanh ma mị ở bên tai cô không ngừng truyền đến. Bạch Kiều Nguyệt liền đỏ mặt, vừa lúc cô nghiêng mặt qua, không nghĩ tới anh lại dựa vào quá gần. Cơ hồ đã đụng chạm vào nhau. Đã lâu lắm rồi anh mới thấy em chủ động thế này. Anh thật là nhớ đến ngày xưa. Tiện thể anh cũng rất thích nơi này. Vân Thiên Lâm nói xong dán môi cô lên hôn xuống. Dưới ánh trăng có thể thấy được hai thân hình quyến luyến lên nhau ở trong chiếc xe. Hai người ôm hôn nhau một lúc lâu, anh mới buông tha cho cô. Hiểu Nguyệt, có phải là em đã cho anh thuốc nghiện rồi không? Nếu không sao mỗi lần ở bên cạnh em, anh lại điên cuồng lại muốn. Ngày thường anh rất nghiêm túc, nhưng mỗi lần khi hai người ở chung là anh lại nói mấy lời âu yếm. Mà bà Kiều Nguyệt trước giờ không thể nào chống cự những lời của anh, cho nên cô đã sớm trầm mê ở trong đó. Trong gian phòng không thấy ánh mặt trời, Bạch Ngọc Dương mặc bộ quần áo tù nhân, ngồi ở góc tường, đôi mắt vô định không chớp. Từ khi ông bị bắt vào đây, vẫn luôn ngồi ở tư thế như vậy, không có một chút động tĩnh. Lúc này trong đầu Bạch Ngọc Dương vẫn còn đang đắm chìm trong sự việc của ngày hôm đó. Ông ở trong không gian yên tĩnh thế này, căn bản là ông không cảm giác được thời gian tồn tại. Ngày và đêm ông đều không màng tới, thậm chí ngay cả cái liếc cửa sổ cũng không thèm nhìn. Điều mà ông cần làm là chỉ có thể ngủ, nhưng ông lại ngủ không được, chỉ cần nhắm mắt lại, những chuyện đó lại hiện lên ở trong đầu ông. Vợ ngoại tình bị bắt gian ngay tại trên giường, công ty bị phá sản, chính bản thân bị đuổi ra ngoài, nhìn Bạch Kiều Nguyệt cười đắc ý, thế là bao nhiêu công sức mấy chục năm nay của ông đều tuột vào tay bọn họ. 10 năm, làm 10 năm nhưng đã công dã tràng, đến tột cùng thì ông được cái gì? Công ty, gia đình không còn và cả bản thân cũng đã bị cầm tù, hết thảy đều là do ai tạo thành? Ăn cơm. Đúng lúc đó người trông coi mở cửa, đem cơm đưa vào, Bạch Ngọc Dương nhìn lướt qua đồ ăn ở trên mặt đất, mấy thứ đó trước giờ ông chẳng bỏ vào mắt, cơm gì giống như là cho heo ăn, người làm sao mà có thể ăn được. Mới lúc bắt đầu ông quyết định không chịu ăn, đến cuối cùng vì quá đói mà chịu không nổi, khó ăn đến mấy thì cũng phải nuốt xuống. Ở chỗ này hết một bữa cơm rồi lại đến ngủ, hết một giấc ngủ lại đến bữa trưa khác, tuần hoàn cứ thế mà lặp lại. Rốt cuộc thì ông vẫn bị gục ngã trước cơn đói khát, chạy tới vội vàng cầm lấy chén cơm lên, vồ vập cho cơm vào trong miệng. Thời điểm ông đang ngồi xổm ở trên mặt đất ăn, đột nhiên động tác của Bạch Ngọc Dương dừng lại, trong chén cơm lùa vào, phảng phất thêm một bộ vật đáng sợ, ông liền chạy nhanh đến một chỗ góc. Sao ông có thể biến thành một kẻ như vậy? Ông bây giờ so với phạm nhân có gì khác nhau? Ông chính là ông chủ của một công ty, sao có thể làm cái loại chuyện này được? Ông không thể nào ăn như một kẻ chết đói. Nhưng né tránh một lát, ông lại nhìn chén cơm bị mình ném đi, không khống chế được nước mắt, chính là cảm giác bị khuất phục. Ông lại đi đến chén cơm đó, chậm rãi bỏ vào trong miệng mình. Hai hàng nước mắt ở bên khóe mắt chảy xuống. Tại sao không có ai tới nộp tiền bảo lãnh của ông ra? Vân Khê đâu rồi? Tại sao lại không tới cứu ông? Ông không muốn ở cái nơi tối tăm bẩn thỉu này. Ông muốn mình ở trong một căn phòng lớn với đầy đủ thức ăn mỹ vị. Nhưng mặc kệ ông có cầu mong như thế nào, thì Bạch Vân Khê vẫn không xuất hiện. Ông cứ như vậy ở trong tù đến nửa tháng, cuối cùng đã được cho ra ngoài. Một lần nữa nhìn thấy được ánh sáng mặt trời sáng lạng, ông hơi nheo mắt rồi đứng thất thần. Nhìn ở trên bầu trời thoáng đãng, bây giờ ông phải đi đâu về đâu? Đúng rồi, hiện tại phải về nhà, tắm rửa ngủ một giấc. Ở nơi quái quỷ ấy, chẳng có ngày nào ông được ngủ ngon. Thời điểm ông trở lại biệt thự của mình, mới phát hiện trong nhà đã có chủ nhân mới. Anh là ai? Đây là nhà của tôi, mấy người cứ như vậy có tin báo cảnh sát hay không? Nhìn nhà của mình đã bị người khác chiếm đụng, toàn bộ đồ đạc của ông đã bị ném vào thùng rác. Bạch Ngọc Dương đầy phẫn nộ, đang muốn đi lên để cãi nhau. Nhưng chủ nhà là một người rất cao to, Bạch Ngọc Dương vừa mới tới gần đã bị đẩy ngã một chưởng. Người đàn ông ghét bỏ xoa xoa tay mình. Thấy không, bây giờ căn nhà này là của tôi, còn không chạy nhanh đi, tôi sẽ báo cảnh sát tới. Người đàn ông thô kệch, âm thanh lại rất lớn, Bạch Ngọc Dương nào phải là đối thủ của ông ta. Bị dọa như vậy, có biết bao nhiêu tự tin đều đã bị bay mất. Lúc nhìn thấy người đàn ông cầm giấy, chứng nhận bất động sản, Bạch Ngọc Dương hoàn toàn thối lui, mới phản ứng trở lại. Nhà của ông đã bị dùng để gán nợ. Cái lúc ông đi xuống ký cái bản hợp đồng kia thì nhà đã không còn là của ông. Bây giờ nhà đã không còn, ông còn lại bị bảo vệ đuổi ra ngoài, hết thảy đều là do Bạch Kiều Nguyệt mang lại. Nhưng ông sẽ không bao giờ đấu lại với nó, chỉ cần một ngày nó vẫn còn có Vân Thiên Lâm chống đỡ ở đằng sau, ông sẽ không đấu lại với nó. Bây giờ ông nên làm gì bây giờ? Bạch Ngọc Dương ngồi ở một bên ven đường, sờ sờ vào túi tiền của mình, chỉ tìm được duy nhất còn 100 ngàn. Trước kia ông chưa bao giờ để ý đến tiền. Nhưng hôm nay với ông mà nói thật là đáng giá. Bạch Ngọc Dương nghĩ tới nghĩ lui, đành phải đi tìm con gái của mình. Ông bắt xe tới khu chung cư của Bạch Vân Kê. Cũng may là ông không cần tới gần, nếu không sẽ vô cùng thê thảm. Ông còn chưa tới gần đã thấy một đám người vây quanh biệt thự. Người đứng đầu chính là giám đốc Đào Hùng. Ông chạy nhanh tới ở một góc để núp xem tình hình. Bạch Vân Kê, đây chính là hợp đồng mà ba cô đã ký. Hiện giờ chúng tôi không thấy ông ấy. Chúng tôi chỉ có thể tìm cô. Cô thân làm con gái phải trả nợ thay cho ba mình. Tôi không biết mấy người đang nói gì. Ông ấy nhiều tiền thì có quan hệ gì đến tôi. Tôi nói cho mấy người biết, đừng có tưởng Bạch Vân Kê tôi dễ bị bắt nạt. Mấy người cứ làm loạn như vậy tôi sẽ báo cảnh sát. Có nghĩa là cô muốn quỵ nợ. Tôi mặc kệ mấy người nói cái gì, tóm lại, chuyện này không có liên quan gì đến tôi. Các người có đi không? Không thì tôi đi báo bảo vệ. Hai tay Bạch Vân Kê chống nạnh đứng ở bên cửa hét lên. Nhìn người đến đòi nợ, Bạch Vân Kê nổi lên một trận đau đầu. Chuyện của bản thân còn chưa giải quyết xong thì ba cô lại gây thêm phiền toái. Cuộc sống của cô sao lại biến thành bộ dạng này? Cô, nếu như không trả, tôi sẽ kiện cô lên tòa để cho pháp luật xử lý, đến lúc đó để xem cô có trả hay không. Tùy mấy người, có tiền thì không có một cách, nhanh cút đi. Bạch Vân Cây nói, xoay người phịch xuống một tiếng, đóng cửa lại. Mọi người thấy không có kết quả gì, liền bỏ đi. Bạch Ngọc Dương thấy mấy người đó đã đi xa, lúc này mới dám ra mặt. Số tiền ông nợ còn lại quá nhiều, ông biết đi đâu để có số tiền đó bây giờ. Bạch Ngọc Dương càng nghĩ càng thấy hối hận, lúc đó tại sao ông lại xúc động, đi ký vào cái bản hợp đồng đó. Gấp 10 lần tiền vi phạm hợp đồng, bây giờ vỡ nợ tất cả, ông đúng thật là đáng chết. Ông còn làm liên lụy đến con gái nữa, ông đúng thật là... Nhưng ngoại trừ con gái ra, ông thật sự không biết phải tìm ai. Bạch Ngọc Dương đứng ở trước cửa biệt thự một hồi lâu, cuối cùng vẫn là đi tới trước cửa, đưa tay lên bấm chuông cửa, ngón tay run run. Ông sợ, sợ Bạch Vân Kê không nhận ông, đuổi ông ra ngoài. Ông không muốn mình lại bị đối mặt với những thứ đó. Cuối cùng ông không biết mình bấm chuông cửa thế nào. Ban đầu không có ai ra mở cửa, ông lại ấn thêm vài lần nữa. Trong phòng chuyển đến tiếng bước chân, cửa đột nhiên mở ra. Tôi đã nói rồi, tôi không có tiền, mấy người còn muốn như thế nào, có phải cho rằng tôi không dám gọi cho bảo vệ. Bạch Vân Kê cho rằng lại là những kẻ đòi nợ mà không ngừng hét lên, nhưng khi nhìn thấy người đứng ở trước mặt mình, cả người đều ngơ ngẩn. Ba! Bạch Vân Kê có một chút chưa tin được người đứng trước mặt mình là ba. Nghe một tiếng ba này, đôi mắt Bạch Ngọc Dương đau xót, chính mình đã trở thành bộ dạng nghèo hèn này rồi, còn có mặt mũi nào để con gái gọi một tiếng ba. Nhanh đi vào! Bạch Vân Kê không nói hai lời, lập tức kêu ông đi vào, không thể để cho người ngoài kia thấy được, bằng không bọn họ sẽ không tha cho ba cô. Bạch Ngọc Dương còn tưởng rằng vì chuyện của mình mà Bạch Vân Kê sẽ bị đuổi ông đi, hoặc là coi như không quen biết, không nghĩ tới bước đường cùng này, con gái vẫn còn hướng về phía ông. Bạch Ngọc Dương nghĩ đến trong lòng càng thêm đay đắng. Ba, sao ba lại biến thành bộ dạng nghèo nàn này, nhìn ba thân thể mình xem, đừng nói gì nữa, ba mau đi tắm đi. Bạch Vân Kê không đợi Bạch Ngọc Dương nói chuyện, đẩy ông vào phòng tắm. Đồ ở bên trong đều là đồ mới, bà cứ dùng tự nhiên. Bạch Ngọc Dương không biết chính mình có thể nói cái gì, nói chuyện cũng không dám nói quá lớn, sợ con gái nghe thấy cái gì đó bất thường. Bạch Vân Kê nghe thấy tiếng động ở trong phòng tắm, giơ tay nở ra nụ cười, sau đó lau nước mắt ở trên mặt, xoay người đi xuống lầu, nhìn bộ dạng này của ba, có lẽ là chưa ăn cái gì. Cô cũng đang nghĩ tới không cần phải để ý đến ông, hoặc là cô sẽ không nhận người ba này, coi như là Bạch Ngọc Dương không hề tồn tại. Nhưng Bạch Vân Kê lại cảm không được, đó chính là ba của cô. Từ nhỏ đến lớn, ba rất yêu thương cô, đến bây giờ cô vẫn nhớ rất rõ. Khi còn nhỏ, cho dù cô muốn cái gì, ba đều mua cho cô hết. Nghĩ đến quá khứ là Bạch Vân Kê lại không thể tàn nhẫn vứt nó đi được. Nếu như việc đó đã xảy ra rồi, cô đã không nhận, thì cũng chẳng thay đổi được gì. Mà bên người cô đã không còn người thân nào nữa rồi. Bà chính là người thân duy nhất cho đến hiện tại. Chuyện ở công ty cô đều đã được nghe. Vừa nghe liền biết là do Vân Thiên Lâm và Bạch Hiểu Nguyệt gây ra. Đây không phải lần đầu tiên bọn họ thua ở trong tay Bạch Hiểu Nguyệt. Trước giờ Bạch Hiểu Nguyệt không có ra tay, lần này đột nhiên lại bị hành động. Chỉ sợ đã biết chuyện ba cô đã hại chết mẹ cô ta. Nếu không sao lại có thể đi đến tình trạng này được. Lúc ấy cô biết ba cô đã bị đưa vào tù, do dự một lúc thật lâu, lúc này mới quyết định đi đến cục cảnh sát nộp tiền bảo lãnh. Nhưng khi tới cục cảnh sát rồi, cô mới biết được đã có người ra chỉ thị, không được nộp tiền bảo lãnh thay cho người này. Cho dù bao nhiêu tiền cũng được, không cần nghĩ biết, đây chính là ý của Vân Thiên Lâm vì đã làm cho anh ta bị thương. Cô chỉ có thể để cho ba ở lại đó chịu oan một thời gian, đồng thời cũng sẽ nghĩ cách đối phó lại. Nếu đã đi tới bước đường này rồi, không còn gì để mất nữa, thì cô còn sợ điều gì? Bạch Kiều Nguyệt sẽ không bỏ qua cho cô, chỉ cần một ngày còn sống thì chính là đối nghịch với nhau. Bạch Vân Kê nghĩ, tay dùng một lực bóp nát miếng bánh ở trong tay. Bạch Ngọc Dương suy nghĩ rất nhiều, mãi cho đến khi điều chỉnh tốt để cảm xúc mới dám xuống lầu. Bà ăn cái này đi, con nấu cũng không ngon lắm, cho nên chỉ có thể nấu một ít mì, cho đến khi buổi chiều chúng ta lại kêu cơm hợp ăn. Con ở nhà đều ăn những thứ này. Bạch Ngọc Dương thấy thùng rác đầy những gói mì, trong lòng vô cùng đau xót. Con gái sống không hề tốt một chút nào mà ông lại còn đến đây gây thêm phiền toái. Bà, chỉ là con lười ra bên ngoài ăn, bình thường con cũng sẽ không ăn nó, bà nhanh ăn đi. Không nhìn thấy ba mình một thời gian, bây giờ ba cô lại già đi rất nhiều, tự dưng có cái gì đó mắc nghẹn ở trong cổ họng của Bạch Vân Kê. Bà, mấy ngày ba ở trong tù, con có đến nộp tiền bảo lãnh, nhưng người ta lại không cho, chỉ có thể để cho ba chịu oan ức. Con xin lỗi, vốn dĩ con cũng muốn đón ba vào ngày hôm nay, nhưng khi ra đến cửa lại bị mấy người đó vây xung quanh, không thể đi đón ba được. Bạch Ngọc Dương nghe con gái giải thích, hành động ở trong tay dừng lại, buông chiếc nĩa ra. Vân Khê, là do ba không tốt, là ba đã làm liên lụy đến con. Thật sự là Bạch Hiểu Nguyệt quá gian xảo, căn bản đấy chính là một cái bẫy. Hơn nữa lúc ấy... Ai ra? Bạch Ngọc Dương nhớ lại, lại không thấy cam lòng, lại không muốn nói ra. Bà ăn trước đi, sẽ có cách khác thôi. Bạch Vân Khê không nói gì, cô đã còn đang bận nghĩ tìm cách đối phó với bọn họ thế nào đây, không thể để cho chịu thua thiệt trong tủ nhục như vậy được. Đột nhiên phòng anh trở nên yên tĩnh, Bạch Vân Khê nhìn ba, quyết định ở trong lòng ngày càng rõ ràng hơn, hiện giờ chỉ có thể làm được như vậy. Cô chở ba ăn xong, Bạch Vân Khê không biết nên mở miệng thế nào, nếu chính mình nói như vậy, không biết bà có nghĩ cô không còn quan tâm đến ông hay không. Vân Khê, có phải là con có chuyện gì muốn nói với ba không? Không sao, cứ nói đi. Bạch Ngọc Dương đã nhận được sự khác thường của con gái, tình hình bây giờ ông cũng rất rõ, nếu ông lộ mặt, chỉ sợ những chủ nợ sẽ tới bao vây lấy ông. Nghĩ đến cảnh khi nãy, ông lại thấy sợ. Ba, con có ý này, nhưng ba tuyệt đối sẽ không được suy nghĩ này nọ. Hiện giờ tình thế đối với chúng ta không tốt, kẻ thần bí hôm trước giao cho ba những chuyện cần làm mà ba chưa hoàn thành. Không nói đến những chủ nợ đi đòi nợ giáo giết, mà ngay cả gã thần bí đó cũng sẽ không tha cho ba, cho nên con có một ý định. Con nói đi. Bạch Ngọc Dương thấy con gái có vẻ mặt nghiêm trọng như vậy, ông liền biết quyết định này sẽ không dễ dàng gì. Ba, con nghĩ ba nên về quê tránh mặt một thời gian, chờ con giải quyết hết mọi việc ở trên này, con sẽ xuống quê đón ba về lại thành phố. Trong thẻ này có 50 triệu, bây giờ con cũng không có nhiều tiền, mà ba về quê chắc cũng không cần nhiều tiền lắm, cho nên ba cầm đỡ đi, rồi khi nào tới nơi, sẽ có dì Lam chăm lo cho ba, chuyện này phải để cho ba chịu uất ức rồi. Bạch Ngọc Dương nhìn tấm thẻ ngân hàng ở trước mặt, hít sâu một hơi, con gái đã làm tới bước này rồi, ông còn từ chối được sao? Nhưng ba đi rồi, con phải làm sao bây giờ, những chủ nợ đó sẽ đến tìm con sẽ ứng phó với bọn họ thế nào? Ba biết là con biết Bạch Hiểu Nguyệt không thể nào làm hòa được, ba không cần phải quản nhiều đến như vậy, yên tâm đi, con sẽ tự chăm sóc bản thân mình thật tốt, nhất định con sẽ không để cho ba ở đó chờ thật lâu, rất nhanh thôi. Ba và con sẽ đoàn tụ. Vân Khê, bây giờ cái gì cũng không còn quan trọng nữa, ba chỉ còn lại một mình con không được để cho xảy ra bất trắc gì, biết không? Ba, còn là người như thế nào ba còn không biết sao? Con sẽ không để cho bản thân mình bị gì, quan trọng là ba. Không có con ở bên cạnh, ba phải chăm sóc bản thân mình thật tốt, đừng để cho chính mình sinh bệnh. Bây giờ con đã giúp ba đi mua vé xe, có lẽ buổi tối đi là an toàn nhất, dọc đường đi ba phải cẩn thận. Ba con nói lời tạm biệt, Bạch Vân Khê làm như vậy cũng chỉ vì bất đắc dĩ. Nếu có ba ở bên cạnh, cô chẳng thể tập trung vào kế hoạch, chỉ một mình cô mới dễ tiện hành động. Kế tiếp cô nhất định sẽ lại chơi Bạch Hiểu Nguyệt một vố thật đau. Bạch Ngọc Dương nhìn Bạch Vân Khê sắp xếp đồ đạc, trong lòng chua xót không thôi. Lúc trước ông nào có nghĩ đến mình sẽ có ngày này. Bạch Vân Khê tận mắt nhìn lên xe, lúc sau mới yên tâm rời đi, cũng dặn dò ông rất nhiều, lúc xuống xe cũng sẽ có người tiếp đón ông, sẽ không để đi lạc được. Bạch Ngọc Dương không để ý nhiều lắm, tuy rằng đã lâu không đi về quê, nhưng mấy loại chuyện đi lạc sẽ không thể nào xảy ra ở trên người ông. Ba, không được tin tưởng vào bất cứ kẻ nào, phải tự mình chăm sóc bản thân mình thật tốt, ba nhớ nhé. Bạch Ngọc Dương liên tục gật đầu, Bạch Vân Khê ngồi trong xe nhìn chiếc xe ngày càng xa dần. Cô lấy tay lau đi nước mắt, cô chính là Bạch Vân Khê, là không bị lép vế dễ dàng như thế. Ba đi rồi, chuyện kế tiếp cô phải từ từ chậm rãi giải quyết từng chuyện một. Nhưng Bạch Vân Khê làm thế nào nghĩ đến, ngày cô đưa tiễn ba mình lên xe, đó chính là buổi gặp mặt cuối cùng. Ngày kế tiếp, cô ngủ đến giữa trưa mới tỉnh lại, nhìn đồng hồ, đang chuẩn bị gọi cho ba, đã xuống xe an toàn chưa? Ai biết được cô lại nhận được tin tức ở trên chuyến xe chở hành khách đó, đột nhiên xảy ra tai nạn ở giữa sườn núi. Chiếc xe đã bị lật nghiêng, ai nấy đều không qua khỏi. Trên chiếc xe có tổng cộng 50 người, nhưng cũng chỉ tìm được 45 người. Năm thi thể còn lại vẫn chưa tìm ra được. Lúc đầu Bạch Vân Khê còn chưa tin, nhưng chính mắt mình nhìn tin tức ở trên TV, đầu óc cô bắt đầu nổ tung. Sao lại có thể như vậy được? Chiếc xe đó sao lại bị xảy ra tai nạn? Mà bọn họ đều đã chết hết không chừa một ai. Năm thi thể không tìm thấy xác, trong đó có cả Bạch Ngọc Dương. Bạch Vân Khê ngã ngồi trên ghế sofa, nước mắt rơi như mưa, cũng không biết nói gì, chính cô là người sắp xếp để cho ba bỏ trốn. Nào ngờ chính cô chính là kẻ gián tiếp hại chết ba. Biết như vậy, cô sẽ không để cho ba lên chuyến xe đó. Bạch Vân Khê khóc giống lên thất thanh, cuộn tròn thân thể mình lại giống như toàn bộ thế giới chỉ còn lại mình cô. Cô nhớ rất rõ, chính mình đã từng có rất nhiều ba mẹ yêu thương, còn có rất nhiều người ngưỡng mộ, quan trọng nhất còn có cả Trình Lãng. Nhưng hiện tại thì sao? Cái gì cô đều không có, từng ngày mất đi rất nhiều thứ. Trình Lãng, mẹ, và cuối cùng ba cô cũng đã bỏ cô đi. Rốt cuộc cô đã làm sai điều gì? Vì sao ông trời lại muốn trừng phạt cô như vậy? Bạch Vân Khê lấy móng tay cào ảo vào lòng bàn tay mình đến chảy máu, nhưng cô cũng không có cảm giác gì. So với cái đau này thì nỗi đau mất bố còn thấm là gì. Bạch Kiều Nguyệt, tao sẽ không bao giờ tha cho mày. Bạch Vân Khê vẫn luôn thầm nói với chính mình như vậy, thật lâu sau mới buông lỏng ra, nhìn lòng bàn tay đầy dấu vết cào cấu. Cô giống như một cái xác không hồn chạy lên lầu. Cửa phòng ngủ đã bị mở ra rồi lại đóng mạnh vào. Cô ném mình ở trên chiếc giường rộng lớn, không gian vừa sáng vừa tối, làm cho cô chìm vào giấc ngủ. Thời điểm Bạch Vân Khê biết, tin tức thì Vân Thiên Lâm cũng biết. Trong vụ tai nạn xe, Bạch Ngọc Dương không tìm thấy thân xác. Cái kết này Vân Thiên Lâm không dự đoán được. Đây có thể tính là lưới trời lồng lộng. Mẹ của Bạch Kiều Nguyệt chết vì tai nạn xe, bây giờ Bạch Ngọc Dương chết đi cũng là vì tai nạn xe. Đây xem như là nhân quả. Vân Thiên Lâm nghĩ nghĩ, vẫn là không nên nói cho Bạch Kiều Nguyệt biết. Thêm một chuyện, chi bằng bớt đi một chuyện. Coi như cái gì cũng không biết, im lặng đừng nói gì cả. Vân Thiên Lâm trầm tư trong một chút rồi dặn dò A Nham. Vâng, giám đốc. Cậu vội gì thì đi làm đi. A Nham không nhiều lời liền bước ra ngoài, nhìn thấy giám đốc cưng chiều vợ như thế, anh cảm thấy chuyện tình của bọn họ cũng không ít công lao của anh. Lúc trước là chính anh kêu giám đốc cùng với Bạch Kiều Nguyệt kết hôn, bây giờ thì nhìn họ vô cùng hạnh phúc. Có chuyện gì mà vui thế? A Nham cười mỉm, vừa lúc gặp Bạch Kiều Nguyệt từ trong phòng khác đi ra. À, không có việc gì, chỉ là thấy trời quá đẹp thôi. Chà chà, bộ dạng này của anh, người ngoài nhìn vào không biết còn tưởng rằng đã có bạn gái. Nếu như bây giờ còn chưa có bạn gái, tôi có thể nói Thiên Lâm giới thiệu cho anh một cô. Đừng đừng đừng, loại việc này cứ để thuận theo tự nhiên, tình yêu sẽ tự khắc đến, tôi sẽ không tự mình đi tìm được, hãy tha cho tôi đi. Nghe A Nam nói như vậy, Bạch Kiều Nguyệt cười cười gật đầu, đúng là loại chuyện này không thể nào vội. Chưa kể, lỡ như Vân Thiên Lâm giới thiệu mà cậu ấy lại không thích, thế thì càng khó xử hơn. Bạch Kiều Nguyệt đi vào văn phòng Vân Thiên Lâm, thấy anh vẫn đang bận rộn, cô liền đi đến trước bàn gõ cửa. Giám đốc Vân Thiên Lâm, đi ăn cơm thôi. Vân Thiên Lâm ngẩng đầu lên nhìn cô cười, rồi lại nhìn đồng hồ, anh nói với cô. Suýt chút nữa anh đã quên mất, hôm nay chúng ta đi ăn ở bên ngoài để gặp đối tác. Hai người nắm tay nhau đi đến một nhà hàng Tây ở gần đó. Lúc đi vào, Bạch Kiều Nguyệt còn nghiêm trang chỉnh sửa lại quần áo của mình, rất sợ thất thố đối với khách hàng. Nhưng khi đi sâu vào bên trong, nhìn người đàn ông ngồi ở một góc, Bạch Kiều Nguyệt sửng sốt, thế mà lại là Trình Lãng. Bạch Kiều Nguyệt nhìn Vân Thiên Lâm kỳ quái, gần đây anh có hợp tác chung với Trình Lãng sao? Sao cô lại không nhớ rõ chuyện này? Mặc dù đã kết thúc hợp đồng, nhưng vẫn phải qua lại thường xuyên để ký kết hợp đồng mới phải. Dường như Vân Thiên Lâm rất vui khi ăn cơm cùng với Trình Lãng. Nhìn anh thấy không chào hỏi mà còn rất tự nhiên là đẳng khắc, làm cho Bạch Kiều Nguyệt cũng nhanh chóng hòa nhập theo. Hôm nay là... Sao? Thái độ gặp anh thế này là thế nào? Chẳng lẽ cùng với anh ăn cơm có gì sai sao? Vân Thiên Lâm còn vui như vậy thì em lo lắng điều gì? Bạch Kiều Nguyệt mới phản ứng lại. Đây là quan hệ của hai người bọn họ rất tốt. Cô chắc chắn là mình không nhìn lầm. Bữa ăn này Bạch Kiều Nguyệt chỉ ăn một mình, nhìn hai người đàn ông vui vẻ nói chuyện với nhau. Nghĩ đến trước kia, cô chắc chắn sẽ không ai nghĩ đến có ngày hôm nay cùng nhau ăn cơm đến vui vẻ. Tôi nói hai người này, mặc dù chúng ta là bạn, nhưng dù sao tôi cũng là bạn trai cũ của Bạch Kiều Nguyệt. Vì thế hai người đừng có to nhỏ trước mặt tôi có được không? Xến chết đi được. Xến gì chứ? Là ai mới bóng đèn to đùng ở đây? Vân Thiên Lâm, anh còn có hiểu được không? Tôi không muốn vừa ăn vừa nói chuyện với anh. Tôi muốn Bạch Kiều Nguyệt nói chuyện với tôi. Dù sao, cả hai người đều ở bên nhau. Ngay cả ăn cũng như thế, cũng dính vào nhau. Không sợ chán sao? Cút đi, ai chán chứ? Trình Lãng, anh không phát hiện ra mình càng ngày càng vô sỉ sao? Không có cách nào khác. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Tôi cũng học theo anh mà thôi. Trước kia tôi đâu có như vậy. Không tin, cứ thử hỏi Bạch Kiều Nguyệt. Bạch Kiều Nguyệt tỏ ra mình vô tội. Đối với những chuyện này cô cứ mặc kệ. Chiến tranh gì đó giữa bọn họ, cô không có hứng thú tham gia. Thời điểm ba người nói chuyện rôm rả, đột nhiên người phục vụ đi đến còn dẫn theo một cô gái trẻ đi qua. Cô gái này nhỏ nhắn, ăn mặc cũng đơn giản, nhưng phía sau còn đeo cả ba lô, nhìn qua chẳng khác nào là học sinh. Bọn họ còn đang đoán, có lẽ cô bé đi lạc đến đây để tìm người, nhưng đây là người phục vụ cố tình mang đến ở trên bàn này. Quý khách, cô bé này nói là em gái muốn lại đây tìm anh. Tức khắc cô và Vân Thiên Lâm đều ngây ngẩn cả người. Em gái, khi nào Trình Lãng có một em gái ở đâu chạy ra vậy? Là cùng cha các mẹ. Bạch Kiều Nguyệt đang hỗn loạn ở trong đầu, Trình Lãng lên tiếng. Cho tôi thêm một bộ chén đũa. Không cần không cần, tôi ăn rồi. Cô bé được đón tiếp mà sinh ra cảm giác sợ hãi, nhanh chóng xua tay nói là mình đã ăn rồi. Bạch Kiều Nguyệt và Vân Thiên Lâm đang đều rất thắc mắc cô bé này là ai mà Trình Lãng cũng phải nhận. Không giới thiệu một chút. Bạch Kiều Nguyệt nhìn chăm chăm vào cô bé một hồi, càng nhìn càng cảm thấy cô bé rất dễ thương, có điều không giống với cái gì đó. Biểu cảm hai người như vậy là sao? Đây chính là hộ lý thực tập cho mẹ tôi ở bệnh viện. Cô ấy tên là Tư Thần Vũ. Bạn bè hay gọi tôi là Tư Vũ, mọi người cũng có thể gọi tôi như vậy. Cô gái có một chút lo lắng chào hỏi. Cô nắm chặt lấy điện thoại trong tay. Cô đúng là nhất thời mất đi bình tĩnh. Mới chạy đến đây, cô không biết có thể nên nói cho bọn họ không. Bởi vì ở đây còn có những người khác nữa. Có vẻ đây không phải là thời điểm thích hợp. Sao em lại biết tôi ở đây? Tôi đi đến công ty anh, hỏi một nhân viên gần đó. Cô ấy tốt bụng, nói là có gặp anh ở nhà hàng này, nên đi qua xem thử. Đúng thật là anh ở đây, không biết có quấy rầy mọi người không? Không có, chúng tôi không ngại. Bạch Kiều Nguyệt sảng khoái đáp lại một câu. Thì ra là một cô gái. Cô nhìn dáng vẻ thấy có một chút không đúng lắm. Cô cười cười gian tà, nhưng ở bên cạnh cô lại không ngừng nhìn, bắn về phía cô toàn bộ âm độ. Lập tức cô khôi phục lại bộ dáng nghiêm chỉnh như cũ. Có chuyện gì sao? Ở chỗ này có tiện nói không? Tôi muốn cho anh biết một chút chuyện về nhà anh. Tôi cũng không biết có nên nói hay không là... Từ Vũ rối rắm, cô nhất thời xúc động mà chạy đến đây. Tới đây rồi cô mới thấy hành động của mình thật là bồng bột. Không sao, đây đều là bạn của tôi, có chuyện gì cứ nói thẳng. Tư Thần Vũ nhìn Bạch Kiều Nguyệt, lại nhìn khuôn mặt lạnh giá của Vân Thiên Lâm. Cô nuốt nuốt nước miếng, lúc này mới đem điện thoại di động ra. Tôi không biết nên nói thế nào với anh. Anh vẫn là tự anh xem thì hơn. Ba người kỳ quái nhìn màn hình điện thoại ở trên bàn. Tư Thần Vũ chỉnh màn hình lớn, để loa vừa đủ nghe, rồi chiếu một đoạn video lên cho mọi người xem. Khi mọi người nhìn hình ảnh chuyển động ở trên màn hình, ai nấy đều kinh ngạc. Người này không phải là một ai khác, chính là Bạch Vân Kê. Hình ảnh khi Bạch Vân Kê ở lại bệnh viện chăm sóc cho Ôn Nhã Chi đã được ghi lại. Mọi người còn cảm thấy kỳ quái hơn là tại sao cô gái này lại cho bọn họ xem cái này. mà khi bọn họ tiếp tục xem, về sau đều không khỏi mở to hai mắt. Bởi vì sau khi Bạch Vân Khê đóng cửa lại, cô thế mà lại mở ngăn kéo lấy kim châm, hướng tới cánh tay của Chân Ôn Ngã Chi, châm vào rồi lại rút ra. Ánh mắt hung ác đó, bọn họ nhìn mà cảm thấy run sợ. Trình Lãng không đời nào nghĩ tới, Bạch Vân Khê thế mà lại làm ra chuyện này với mẹ của anh. Vốn tưởng rằng cô luôn ở bên bệnh viện chăm sóc mẹ, là vì muốn tác hợp lại với anh, mà khi anh nhìn đến Bạch Vân Khê cứ liên tục châm kim vào da thịt của mẹ anh, cho hả giận, còn có cả nhéo nữa. Càng coi Trình Lãng lại càng nắm chặt tay, thiếu chút nữa anh đã lật đổ bàn cơm lên. Cô ta đúng thật là một người đàn bà độc ác, thế mà lại dám làm chuyện như vậy. Lần trước y tá trưởng đã vô tình nhìn thấy, tôi cũng rất muốn nói lại cho anh biết, nhưng lại bị y tá trưởng mắng cho một trận, nói là không thể quản chuyện của người nhà người ta, mà anh lại càng có gia thế hơn, không phải là ai trêu chọc cũng được. Lúc ấy tôi rất sợ hãi, không dám nói ra, nhưng mấy ngày hôm nay tôi đều mất ngủ vì chuyện này, cho nên mới quyết định chạy đến đây nói cho anh biết. Nói thật, ngay cả Bạch Kiều Nguyệt cũng không nghĩ tới Bạch Vân Khê lại có thể làm ra những chuyện như vậy. Cô cũng biết là ngày thường Ôn Nhã Chi đối với Bạch Vân Khê không tốt, cho nên Bạch Vân Khê mới lợi dụng cơ hội này để trả thù lại. Nhưng cách trả thù này đã biến thái lắm không? Cô cảm thấy hoài nghi Bạch Vân Khê bị biến chứng tâm lý gì đó, cho nên mới hành xử thế này. Bạch Kiều Nguyệt không biết nên nói cái gì, chuyện này của nhà Trình Lãng chỉ có thể tự mình anh giải quyết. Qua thật lâu sau, Trình Lãng mới mở miệng nói chuyện, nhìn Bạch Kiều Nguyệt cùng với Vân Thiên Lâm, anh xin lỗi. Lâu lắm chúng ta mới có thể ăn cơm cùng nhau, nhưng tôi lại có một số việc cần phải xử lý. Xin lỗi, có dịp chúng ta sẽ ăn cơm cùng nhau. Ăn cơm thì lúc nào cũng ăn được, cứ về xử lý chuyện của mình trước. Vân Thiên Lâm không cảm xúc nói. Trình Lãng lấy xong cũng đứng dậy đi nhìn qua Tư Thần Vũ. Đi thôi, tôi tới với em đi bệnh viện. Bạch Kiều Nguyệt nhìn bóng dáng rời đi của Trình Lãng, cô biết có một phần là Trình Lãng sẽ chấm dứt ngay với Bạch Vân Khê. Cứ theo lẽ thường, Bạch Vân Khê đang ở bệnh viện, hoàn toàn không biết chuyện gì đang chờ mình. Cô nhìn người ở trên giường, ngoại trừ hô hấp ra thì cũng chẳng khác một Ôn Nhã Chi bình thường là mấy. Nghĩ đến ba cô đã chết đi, trong lòng cô càng trở nên đau đớn. Lúc xoay người lại, Ôn Nhã Chi còn trừng mắt với mình. Cô tức giận ném khăn lau vào mặt của Ôn Nhã Chi. Bà già chết tiệt, trừng cái gì mà trừng, bà có tin tôi móc hai mắt của bà ra không? Bạch Vân Khê nhìn bộ dạng sống không ra sống, chết không ra chết của Ôn Nhã Chi, một trận sôi máu lại nổi lên. Nếu không phải cô là vì Trình Lãng uất ức chính mình ngày ngày tới đây, thì sao có thể lãng phí thời gian ở cái chỗ bệnh viện này được? Bà đừng tưởng rằng không nói lời nào mà tôi lại không biết trong lòng bà đang nghĩ gì. Có phải có hận là không thể lập tức bỏ dậy từ trên giường, tát cho tôi mấy cái, nắm đầu tôi mà đập xuống đất? Tôi nói cho bà biết, nếu không phải tại bà thì Trình Lãng cũng sẽ không thành ra ngày hôm nay. Bà bây giờ là do ác giả ác báo thôi, biết không? Bạch Vân Khê nói lại cầm lấy khăn tay lên, dùng sức mà trà vào mặt của Ôn Nhã Chi đang trừng mắt với cô, làm cho Bạch Vân Khê cũng cảm thấy sợ hãi. Sao bà ta lại có bộ dạng đáng sợ như vậy? Tôi cảnh cáo bà, không được nhìn tôi như vậy, có nghe không? Bạch Vân Khê chỉ vào Ôn Nhã Chi hùng hùng hổ hổ nói, nhưng Ôn Nhã Chi lại không hề có phản ứng nào, vẫn như cũ trừng mắt nhìn cô. Tôi đã bảo bà không được nhìn tôi như vậy, bà có nghe thấy không? Muốn thử thách sự kiên nhẫn của tôi có đúng không? Bạch Vân Khê nói xong liền tát một cái thật mạnh vào má Ôn Nhã Chi, nhưng bà vẫn không có phản ứng gì. Điều này làm cho Bạch Vân Khê tức chết. Được lắm, muốn thách thức tôi chứ gì? Bạch Vân Khê nổi điên lên, định giơ tay tát thêm một cái nữa, cửa phòng Bạch đã bị đá văng bởi Trình Lãng. Tay Bạch Vân Khê dừng lại giữa không trung, cô không nhúc nhích được mà nhìn Trình Lãng từ từ đi tới gần cô, đầu óc liền bị nổ tung. Đây là tình huống gì đây? Sao Trình Lãng lại xuất hiện ở đây? Bạch Vân Khê há miệng thở dốc, không thể biện minh cho bản thân mình một lời nào. Không đợi Bạch Vân Khê mở miệng nói chuyện, Trình Lãng đi tới một tay nắm lấy đầu Bạch Vân Khê, ép xuống nhìn người đang nằm ở trên giường bệnh. Bạch Vân Khê, ai cho cô lá gan đánh mẹ tôi? Cái gì mà cô nói chăm sóc thế này, đúng không? Trình Lãng giống lớn lên một tiếng, Tư Thần Vũ đứng ở bên ngoài cửa không dám đi vào. Nhìn Trình Lãng bình thường rất nhẹ nhàng, không nghĩ tới một khi tức giận lại đáng sợ đến như vậy. Nhưng anh là đang đau lòng cho mẹ của mình nên mới phẫn nộ như vậy. Tư Thần Vũ chỉ là người ngoài, không có tư cách gì mà can thiệp vào chuyện của người ta, cho nên chỉ có thể đứng nhìn. Trình Lãng, em... Cô còn có cái gì để biện minh? Có phải lại nói với tôi đây tất cả là điều hiểu lầm, hết thảy mọi việc đều không phải là sự thật? Mẹ nó, tôi đã thấy rõ cô đã đánh ở trên mặt mẹ tôi. Cô thật sự là rất ác độc, ngay cả một người bệnh nằm ở trên giường, cô cũng không tha. Trình Lãng thật sự bị làm cho điên rồi. Anh cứ tưởng bộ dạng ngày nay đến bệnh viện của Bạch Vân Khê chăm sóc cho mẹ anh là đã biết ăn năn hối cải. Thế nhưng anh không nghĩ tới chăm sóc này của cô ta chính là hành hung, bạo lực và tra tấn. Hôm nay coi như anh mở rộng tầm mắt, nhìn ra con người thật của Bạch Vân Khê. Em đối với bà ấy như thế nào thì bà ấy không hề có cảm giác gì. Nhưng còn bà ấy thì sao? Thời điểm bà ấy đánh em, anh vì có một chút mà đau lòng. Bạch Vân Khê, đến bây giờ mà vẫn còn chưa biết sai, có phải hay không? Trình Lãng tức giận quay người nhìn Bạch Vân Khê rồi bóp lấy cằm cô, ép cô phải nhìn chính mình. Quen nhau nhiều năm như vậy, chỉ sợ ngày hôm nay anh mới thấy được bộ mặt thật của Bạch Vân Khê. Em biết sai rồi, Trình Lãng, em biết sai rồi. Trình Lãng hừ lạnh một tiếng, ném Bạch Vân Khê ra một bên. Cô cảm thấy tôi còn tin tưởng những lời mà cô nói ra. Cô biết sai rồi, câu này không biết cô nói với tôi bao nhiêu lần, nhưng mà có lần nào cô hối cải thật tâm không? Không có, không một lần nào, cho nên cô cảm thấy tôi còn tin cô được nữa không? Bạch Vân Khê té ngã ở trên mặt đất, không biết chính mình nên nói điều gì. Cô nào có nghĩ tới Trình Lãng sẽ đột nhiên tới đây? Không phải lúc này anh nên ở công ty sao? Vì sao đột nhiên lại chạy tới đây? Bạch Vân Khê nghĩ nghĩ, cô ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài cửa, liền thấy Tư Thần Vũ đứng ở một bên mép giường, ở bên cửa phòng bệnh, bộ dạng đang run rẩy sợ hãi không thôi. Cô nhìn Tư Thần Vũ lại nhìn ra Trình Lãng, tức khắc hiểu ra chuyện gì. Cô cười khổ, từ sàn nhà chống thân thể dậy, nghiêng nghiêng lảo đảo đi tới cửa. Tôi đang thắc mắc sao hôm nay cô lại đột nhiên chạy tới đây, bây giờ thì tôi đã hiểu rồi, là cô đã nói cho anh ta biết, có đúng không? Trình Lãng cau mày, lại là bộ dạng thế này, mỗi lần xảy ra chuyện gì, cô đều tỏ ra vẻ thương tiếc ở trước mặt anh chịu đủ rồi. Là cô, có đúng không? Hồ ly tinh, dám quyến rũ chồng của tôi, Bạch Hiểu Nguyệt khinh thường tôi, Vân Thiên Lâm triệt hạ tôi, Trình Lãng không cần tôi nữa, mày cay cả một con danh như cô cũng dám khi dễ tôi, đổ phá hoại. Đột nhiên Bạch Vân Khê chỉ vào Tư Thần Vũ mà mắng điên cuồng. Cô tức tốc xông tới cào cấu Tư Thần Vũ, còn muốn tát thêm mấy cái bạt tai. Cũng may thời điểm bị đánh, Tư Thần Vũ nhắm mắt lại thì Trình Lãng đã kịp thời giữ tay Bạch Vân Khê lại, dùng sức hất cô sang một bên. Tư Thần Vũ gặp bộ dạng kích động này của Bạch Vân Khê làm cho hoảng sợ. Trình Lãng thấy trong mắt của Tư Thần Vũ đều hoảng loạn, anh mới hét lên với Bạch Vân Khê. Bạch Vân Khê, cô đủ chưa? Cô nổi điên cái gì, đã làm loại ra chuyện này lại còn sợ người khác biết. Trình Lãng, Bạch Vân Khê đã bị ném ra, nhìn chồng của mình bảo vệ người phụ nữ khác, nội tâm của cô như bị giằng xé đau đớn. Chúng ta còn chưa có ly hôn mà anh đã đằng tiệm với người phụ nữ khác phải không? Tôi đã nói cho anh biết, Trình Lãng anh đừng có mơ tôi sẽ ly hôn, cho dù có chết tôi sẽ không đồng ý. Bạch Vân Khê đã nhìn thấu Trình Lãng, muốn lập tức ly hôn với cô, nhưng cô sẽ không đồng ý. Các bạn vừa nghe xong tập số 55 của bộ truyện Cưới Nhanh và Chỉ Sủng Một Người. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ Trinh Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.